Toàn chức pháp sư 201 chương 2008 Thiên Sơn khiếu hùng săn bắn vương A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Nhìn thấy bầy thú ở trên núi kéo dài không ngừng xuất hiện. Cả người cũng choáng váng. Bọn họ còn dự định lợi dụng bầy thú đến hơi hơi suy yếu một thoáng cực hàn cổ ưng bắt giữ. Ở bầy thú chết rồi nhằm phía Thiên Sơn. Ai biết lưng núi trên núi còn có một nhóm lớn bầy thú. Chúng nó cố ý đợi lúc nhân loại bị cực hàn cổ ưng công kích mới lựa chọn hạ sơn quay đầu lại. Những bầy thú này trái lại lợi dụng nhân loại khôn vặt. Quan trọng hơn chính là bầy thú lao xuống sơn cơn khí thế này thế tất sẽ đối với muốn lên sơn pháp sư đoàn thể tạo thành trở ngại cực lớn. Mẹ trứng, chúng ta bị này quần xúc sinh bị xếp đặt một đảo. Thiên Sơn động vật làm sao mỗi một con đều giống như thành tinh. Triệu Mãn Duyên hiểu ra đến nguy hiểm thì có một cái yêu thích kêu quái gì tật xấu. Hắn giọng ở trong một đám lớn hỗn loạn như trước nghe được rõ ràng. Đến có người đi ngăn trở bầy thú. Nam Giác nói rằng bầy thú muốn hạ sơn. Chúng nó như một đám thịt đạn chiến xa dàn hàng trùng kích vào vậy. Nhất định đối với nhân loại đội ngũ tạo thành to lớn tách ra. Ở trước mặt yêu ma số lượng nhiều như vậy, thực lực lại mạnh mẽ, pháp sư cá thể là tương đương yếu đuối. Ở tình huống bình thường một tên cấp cao pháp sư rất dễ dàng sẽ bị thống lĩnh cấp yêu ma cho giết chết. Các pháp sư chỉ có tạo thành trận hình, đội hình mới có thể phát huy ra khá lớn tác dụng. Đặc biệt là những thợ săn ghi đoàn cùng đoàn lính đánh thuê. Phiên đổi 9, phía trước chống đỡ lỗ tu âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Mở đến cái gì chuyện cười, dựa vào cái gì lại để cho chúng ta khi, làm khiên thịt Triệu Mãn Duyên mắng. Lẽ nào ngươi cảm thấy trong đội ngũ những gia hỏa này có thể chống đỡ được sao? Lỗ tu hỏi ngược lại. Mạch Long đoàn lính đánh thuê người ứng phó trên trời cực hàn cổ ưng đã mệt bở hơi tai. Không ít người bắt đầu hối hận trước đó không cùng đám đội ngũ kia cùng hạ sơn rời đi. Xác thực, dựa vào bọn họ đến ngăn cản này bầy thú là không thể. Chúng ta đến phía trước đi, bọn họ nếu như chết rồi nói, chúng ta cũng rất khó thông qua Thiên Sơn chi trì. Ngả Giang Đồ nói rằng, Ngả Giang Đồ mang theo đội ngũ chạy tới phía trước. Hắn đang chuẩn bị đảm nhiệm phía trước nhất tiên phong. Mạc Phàm Nhưng đứng dậy đối với Ngả Giang Đồ nói, ngươi hệ không gian cảnh giới càng cao hơn, tốt nhất tỏa trấn trung tâm. Như vậy mới có thể chăm sóc đến người toàn bộ đội ngũ chúng ta. Những người khác chết sống ta phỏng chừng cũng không có cái kia nhàn tình đi lưu ý. Thế nhưng người tự chúng ta cũng không thể ra nửa điểm ngoài ý muốn. Lão Ngà, ngươi liền lưu ở chính giữa chỉ huy toàn đội, bảo đảm mọi người an toàn. Ta cùng Mục Ninh Tuyết phụ trách đánh trận đầu. Ngà Giang Đồ liếc mắt nhìn Mạc Phàm, lại liếc nhìn Mục Ninh Tuyết. Bàn về sức chiến đấu, toàn bộ trong đội ngũ xác thực không có ai càng mạnh hơn hai người Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết. Muốn nói ma pháp tiến công tính cùng tính chất hủy diệt, Ngả Giang Đồ biết mình xác thực xa xa không bằng hai người bọn hắn. Liền gật đầu một cách nói, được, ta sẽ chăm sóc hảo những người khác. Các ngươi yên tâm. Ăn. Mọi người chính mình cũng ngàn vạn cẩn thận. Hiện tại toàn bộ thiên trì không chỉ có cực hàn cổ ưng, hạ sơn bầy thú, còn có không biết quái vật dưới thiên trì. Phòng ngự ma cổ bất cứ lúc nào nắm bắt, cũng không muốn các ngươi có chuyện gì. Mạc Phàm đối với phía sau mọi người nói, loại này hỗn loạn không thể tả chiến cuộc, không thể không để Mạc Phàm lo lắng. Mọi người tu vi bây giờ tuy rằng đều rất cao, có thể đối mặt yêu ma đồng dạng là hung mãnh nhất Mạc Phàm. Hàn Thiết Bụi Gai Ngưu Thú Nam Giác nhắc nhở Mạc Phàm một câu, đồng thời dùng một loại đặc thù âm quý phương thức nhắc nhở Mạc Phàm vị trí đầu kia Hàn Thiết Bụi Gai Ngưu Thú. Mạc Phàm theo âm thanh tìm kiếm, phát hiện hai con Hàn Thiết Bụi Gai Ngưu Thú ngay trong đội nhóm hạ sơn bầy thú. Chúng nó toàn thân như là khoác giáp ra làm từ đinh thép dài nhọn xám bạc, hình thể lại đạt đến mức độ một chiếc hai tầng xe buýt. Theo chúng nó chạy tới tốc độ này, cố lực xông tới xác thực đáng sợ. Hỗn loạn chi tự Mạc Phàm dùng tay cắt ra một đạo phi thường kỳ quái vết sách. Hai con Hàn Thiết Bụi Gai Ngưu Thú nhìn thấy ma pháp Mạc Phàm, Nhưng vì mau chóng hạ sơn, chúng nó định dùng chính mình cường tráng mà lại sắc bén thân thể đi phá tan tất cả. Thế là chúng nó trực tiếp va về phía cái kia một đạo nhìn qua phi thường quái gì vết sách. Chúng nó giống như tiến vào mạc phàm, vì chúng nó mở ra một đạo khác trong đạo môn. Đại khái quá thời gian không tới nửa giây, hai con hàn thiết bụi gai ngưu thú lập tức lại từ nước trong đạo môn vọt ra. Tưởng gì chính là chúng nó xông tới phương hướng, nhưng là hai bên kim thép ngưu thú khác hàn thiết bụi gai ngưu thú xông tới lực xác thực huyết đại. Chúng nó phân biệt hướng về hai bên, một hơi pha lăn đi mười mấy con kim thép ngưu thú. Liền nhìn thấy ngưu thú cùng ngưu thú giống như liên hoàn tai nạn xe cổ hiện trường. Trên người áo giáp như máy móc linh kiện như vậy rơi ra tung tóe. Có lăn lộn, có trượt, có mới vừa dừng lại lại bị mặt sau ngưu thú cho đánh bay trên đầu. Chúng ta có 7 con cực hàn cổ ưng. Nam giác lập tức nói rằng, giao cho ta. Mạc Phàm tự tin nói rằng, hắn liếc mắt nhìn mặt khác một nhóm thiên sơn khiếu hùng đã đến cách rất gần. Thấy chúng nó một bộ dáng vẻ thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật cuồng bạo, không khỏi cười cười nói, các ngươi đối với những tên trên trời kia hẳn là tích oán đã sâu đi. Ta đưa các ngươi đi tới thỏa thích phát tiết một chút. Màu bạc chòm sao nhanh chóng phát hỏa, Mạc Phàm ở trong thời gian cực ngắn hoàn thành cấp cao ma pháp hệ không gian. Chớp mắt di động một cái duy mỹ màu bạc đồ tòa xuất hiện ở dưới chân những kia thiên sơn khiếu hùng. Thân thể khôi ngô chúng nó đang định một móng vuốt đem nhỏ bé nhân loại trước mặt cho đập thành thịt vụn. Có thể đột nhiên dưới chân ma pháp không gian khải chuyển động, đưa chúng nó trực tiếp chớp mắt đến giữa không trung. Đại khái cách mặt đất có khoảng 70-80 mét độ cao. Xảo chính là có 7 con cực hàn cổ ưng đang từ phía trên chúng nó lao xuống. Đối với ngang trời xuất hiện thiên sơn khiếu hùng, cực hàn cổ ưng cũng có chút không ứng phó kịp. Vội vội vàng vàng ở cách này độ cao rừng gấp. Thiên sơn khiếu hùng xem như là số ít sinh vật có thể chống lại cực hàn cổ ưng. Nhưng chúng nó có một cái to lớn thế yếu, chính là mãi mãi cũng không với được cực hàn cổ ưng. Thường thường sẽ bị một đám cực hàn cổ ưng cho tươi sống dằn vặt đến chết. Bỗng nhiên trong lúc đó, thiên sơn khiếu hùng phát hiện những này cực hàn cổ ưng hướng về chúng nó dày rộng trong lồng ngực đưa ra. Liền hoàn toàn một loại bản năng vung lên thiên sơn thần lực hùng trảo đùng một mảnh máu thịt be bét. Thiên sơn khiếu hùng thần lực hùng trảo liền cực hàn cổ ưng đều không chịu nổi. Mấy con gia hỏa này đụng vào trực tiếp đầu một nơi thân một nẻo. Ngăn trở bầy thú, các ngươi nhịch điểu thợ săn đoàn người mau chóng ngăn cản bầy thú. Làm sao cái gì việc bẩn việc mệt đều là chúng ta làm. Mẹ nhà hắn thiên sơn làm sao còn màu trắng cẩu hùng bay rồi, ngươi điểu đoàn lính đánh thuê Triệu Khang mắng to. Không biết này mấy con thiên sơn khiếu hùng làm sao lên tới. Đừng động nhiều như vậy, nhanh xông ưng quân phát động rồi, ưng quân phát động rồi. Không phải con lúc nãy. Trời ạ, có hai con cực hàn cổ ưng quân chủ cấp. Mau để cho săn bắn vương A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Ra tay săn bắn vương A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Chính đang nhìn chòng chọc vào đầu kia màu trắng giỏi ma ở phía dưới thiên trì. Hắn cảm thấy cái tên này uy hiếp cũng lớn vô cùng. Có thể không nghĩ tới chính là trong cực hàn cổ ưng lại xuất hiện một con quân chủ cấp. Xem ra cực hàn cổ ưng chủ tướng lục tục bị sai phái hạ sơn. Toàn chức pháp sư 201 chương 2009 có người làm dối Mạc Phàm. Con mẹ nó, ngươi đang đùa xiếc ảo thuật đây. Triệu Mãn Duyên ở phía sau thấy Mạc Phàm vận dụng hệ không gian ma pháp cùng hỗn độn hệ ma pháp đẹp đẽ như vậy, không khỏi nhổ nước bọt một câu. Cái này gọi là cơ trí cùng nghệ thuật. Chẳng lẽ như ngươi cái này trí chứng một dạng, đem toàn thân bao vây như thành thánh đấu sĩ áo giáp, sau đó đâm đầu vào đi. Mạc Phàm nói rằng, không giống hệ ma pháp đan dệt ở bàn tay Mạc Phàm. Cấp thấp ma pháp, cấp trung ma pháp trải qua nhiều lần cường hóa ở loại này hỗn loạn tình cảnh dưới còn là phi thường thích hợp. Thường thường có thể đưa đến hiệu quả không tưởng tượng nổi. Đương nhiên, bầy thú không phải là một đám ôn hòa sinh vật. theo càng nhiều yêu thú nỗ lực thoát đi thiên sơn sông băng tuyết đọng tầng. Yêu thú xuất hiện trước mặt Mạc Phàm càng ngày càng nhiều. Tiểu kỹ có thể đã không đủ để giải quyết cử vấn đề lớn trước mắt. Đều tránh ra, ta muốn phóng thích thú triều rồi. Mạc Long đoàn lính đánh thuê Lỗ Tu lớn tiếng nói. Lỗ Tu mở ra triệu hoán cánh cửa chính mình. Liền nhìn thấy xuất hiện một đám quái vật toàn thân khoác dày đặc lông dài răng nanh giã trư. Chúng nó phát sinh to gió đến tiếng hô. Cùng nhau tiến lên. Lông dài răng nanh lợn rừng có chừng 40. 50 đầu. Chúng nó hình thể gần bằng một chiếc xe Việt giã. Bắt đầu chạy móng dày nặng đạp ở trên mặt băng. Để mặt băng xuất hiện đông đảo vết rạn nứt. Chỉ là. Phía trước những kia gai cứng ngưu thú cùng thiên sơn khiếu hùng hoàn toàn chưa hề để ở trong mắt quần lông dài lão chư này. Hai bên lẫn nhau xông tới. Liền nhìn thấy đám kia lông dài lợn rừng từng cái huyết khối tung tóe. Từng cái lật đến trên đất. Hoàn toàn liền không cùng một cấp trọng lượng với sức mạnh. Tiên sư nó, chúng nó số lượng quá nhiều. Lỗ Tu mắng một câu. Ngươi vẫn là thấp điểm, ta đến đây đi. Mạc Phàm đối với Lỗ Tu nói rằng. Ngươi Lỗ Tu khinh bị bĩu môi nói. Lẽ nào ngươi triệu hoán thú triều có thể mạnh hơn ta hay sao? Khuyên ngươi vẫn là cố gắng dùng ngươi ma pháp lôi hệ. Theo ta thấy ngươi liền điểm ấy đem ra được. Vì lẽ đó ngươi nhường một chút. Mạc Phàm lặp lại một câu. Lỗ Tu mạnh mẽ chừng một chút Mạc Phàm. Lại phát hiện Mạc Phàm trên người nổi lên màu xanh nhạt ánh sáng. Từng đạo tinh đồ đan dệt thành vỗ một cái nguyệt ngân đại môn hào hoa phú quý suy mỹ. Đại môn dựng đứng ở băng vụ tung bay trên mặt băng. Chậm rãi mở ra hướng về bầy yêu thú lái tới. Gào gào gào từng tiếng xít gào vang lên từ trong ánh trăng cánh cửa. Như tuôn trào một dạng thú tức tiết ra. Ngay sau đó là từng cái thân ảnh khôi ngô bừa bãi tàn phá đến từ bên trong cửa một thế giới khác xông tới đi ra. Liền dường như một con trâu được nhìn thấy màu đỏ tươi. Toàn thân đều lộ ra một tố cáo kỉnh cùng nổi giận. Nham thú cả người đều bao trùm áo giáp màu vàng đen bước ra tứ chi tràn ngập sức mạnh. Nhìn chằm chằm phía trước yêu thú trực tiếp xông lên trên. Không ấy kỳ tí nào nham thú vô tận áo giáp nhìn qua như từng con địa long. Trên lưng còn có bối tiêm giáp hình răng đứng vững mà lên. Sừng trên đầu càng là mạnh mẽ giống như trường thương kỵ sĩ xung phong. Theo như vậy ô kim nham thú kết bè kết lũ từ trong thứ nguyên cánh cửa lao ra. Đạp lên ở băng hồ trên. Không kém chút nào với cái kia lao xuống bầy thú khí thế ầm ầm ô kim nham thú cùng gai cứng ngưu thú. Thiên sơn khiếu hùng rốt cuộc sức mạnh va chạm. Áo giáp dày nặng cùng liền với huyết bắp thịt nhất thời tung tóe ra. Thuần túy nhất. Dã man nhất tranh tài. Một phen thắng lợi nhất định là thân thể cường tráng nhất. Không có bất kỳ chiến đấu kỹ xảo nào. Đồng thời phương nào vào lúc này có hơi hơi khiếp đảm cùng lùi bước. Nhất định sẽ bị đụng phải chia năm xẻ bảy. Ô kim nham thú dã man va chạm Mạc Phàm triệu hoán thú triều có thể không chỉ có đám kia màu trắng ma lang. Sở dĩ vẫn hô hoán ma lang quân đội là bởi vì từ thực lực tổng hợp cùng điều khiển phương diện đều muốn ưu tú hơn thú triều này tùy cơ từ bên trong triệu hoán vì diện hô hoán tới được. Mỗi một cái triệu hoán cửa mở ra, cũng có thể hô hoán ra hoàn toàn khác nhau triệu hoán thú. Mạc Phàm chính mình cũng rõ ràng trường hợp này dưới đem màu trắng ma lang môn hô hoán lại đây chỉ sẽ xuất hiện lượng lớn thương vong không nói. Còn bị trở thành những kia cực hàn cổ ưng bắt giữ lương thực. Còn lâu mới thích hợp bằng hiện tại ô kim nham bầy thú này đến trực tiếp làm. Ô kim nham thú đơn giản thô bạo. Bầy thú môn nhảy vào đến mặt băng thiên trì bên trong. Nhìn thấy ô kim nham thú cũng một mặt mộng. Buồn bực những yêu thú này cả người ô kim nham thạch bao trùm là một đám não tàn sao. Sông nhầm hướng đỉnh đầu có cực hàn cổ ưng. Có thể ở dưới tình huống chúng nó cao tốc chạy trốn đưa chúng nó bắt lấy. Trước mặt còn ra phát hiện một đám trở ngại. Liền một mảnh thú ngửa ngưu lật. Những này hình thể sau nặng ra hỏa lăn lộn ở trên trơn bóng mặt băng Mạc Phàm. Ngươi triệu hoán thú triều có chút ngưu a. Những kia bầy yêu thú đều muốn đi đường vòng rồi. Giang Dục thấy cảnh này. Con mắt lóe sáng nói rằng. Giang Dục chính mình cũng là triệu hoán hệ pháp sư. Hắn biết rõ triệu hoán thú triều cũng là triệu hoán pháp sư thực lực đến một cách đại hồng câu. Cường triệu hoán pháp sư một cách triệu hoán thú triều. Cái kia thật gọi bách thú hạ sơn. Mãnh long quá sang. Những một cái triệu hoán thú triều kia không có cái gì sở trường, quả thực như một đám tiểu vịt qua sông lỗ tu cho gọi ra đến đám kia lông dài lão chư chính là thuộc về người sau. Ma pháp vật này rất nhiều lúc cũng là cần so sánh. Không cùng cứng rắn cực kỳ thiên sơn yêu thú tranh tài một phen lại làm sao biết một số tiểu ma pháp ở chúng nó trước mặt không đỡ nổi một đòn dựa vào một ít ma cổ hoàn thành đại thú triều triệu hoán. Có gì tài ba lỗ tu bị mạc phàm hoàn toàn cho làm hạ thấp đi. Nhưng tất cả công lao đều quy ở mạc phàm trên tay chiếc nhẫn kia. Lỗ tu nhãn lực coi như không tệ. Biết mạc phàm có thể một hơi triệu hoán này hơn trăm đầu kim nham thú rất trọng yếu nhân tố là ma môi giới. Chỉ là mặc dù là ma môi giới để mạc phàm triệu hoán trở nên mạnh mẽ. Vậy cũng là chính mình cho ăn từng cách tinh hồn đối với loại người này đánh chết không nhận thua. Với hắn tính toán cũng không có gì hay. Mạch long đoàn lính đánh thuê ở mạc phàm cách này triệu hoán thú triều mở đường dưới rõ ràng thông thuận đến tiến lên không ít khoảng cách. Trái lại mấy cái pháp sư đoàn đội khác, bọn họ ngược lại thật sự là bị bầy yêu thú môn cho chặn đứng. Bị vây ở trung ương đóng băng thiên trì bầu trời, nơi đó xoay quanh lượng lớn cực hàn cổ ưng. Chúng nó điên cuồng đi săn. Không ít pháp sư đều bị trực tiếp tha rụi đến giữa bầu trời. Nghệ nghệ bỗng nhiên, mạch long đoàn lính đánh thuê bầu trời lại xuất hiện một đoàn cánh. Những này cánh chim ở trên độ cao khác nhau đan sen bay lượn. Tốc độ nhanh thậm chí chỉ có thể xem thấy chúng nó tàn ảnh. Giảo hoạt cực hàn cổ ưng đều sẽ có một ít thăm dò công kích cùng đột nhiên tập kích. Hơi có không chú ý thì sẽ ở sau lưng xuất hiện một đôi móng vuốt sắc bén đâm thủng xương sườn. Chuyện gì xảy ra? Những con này đột nhiên toàn công kích chúng ta, triệu mãn xuyên lập tức chịu đựng áp lực thực lớn. Hắn mấy cái kết giới đều bị cực hàn cổ ưng mãnh chùy cho đánh vỡ. Tương thiểu như cau mày. Con mắt đột nhiên khóa chặt một tên nữ nhân trang điểm mắt đen đậm mặt trang phục màu đỏ đen bên trong nhịp điệu đoàn lính đánh thuê. Mắng. Con tiện nhân kia. Nó để tâm linh hệ ma pháp chuyển cừu nộ cực hàn cổ ưng tới chúng ta nơi này. Bởi vậy đến chia sẻ gánh nặng cho các đồng đội của nàng. Toàn chức pháp sư 201 chương 2010 người tới xâm phạm ta. Tương tiểu như chính mình là tâm linh hệ pháp sư. Nàng vừa nãy liền rất kỳ quái, làm sao rõ ràng tùy cơ công kích cực hàn cổ ưng sẽ đột nhiên hội tụ ở trên đỉnh đầu bọn hắn. Hơi hơi để tâm linh cảm nhận tìm tòi. Liền tìm tới nguyên nhân phẫn nộ tâm tình. Cái kia màu đen đỏ nữ pháp sư đem phẫn nộ tâm tình chuyển đến trên người bọn họ. Điều này làm cho cực hàn cổ ưng chiếm giữ ở bầu trời đỉnh đầu bọn họ lập tức gia tăng rồi gấp 3-4 lần. Vèo vèo, Giang Dục cẩn thận, mặt sau nam giác đột nhiên hét lớn. Giang Dục chính đang triệu hoán chính mình thú triều. Hắn thú triều tuy rằng không có bá đạo như mạc phàm, cũng có thể ở phía trước xông ra một cái rất sạch sẽ con đường đến. Ai biết sau lưng bỗng nhiên truyền đến đau nhức. Một cái móng vuốt sắc bén từ hắn vai ngực vị trí đâm vào. Miêu Dạ La Sát phản ứng khá nhanh rồi. Miêu Chi lời chào đúng lúc bay tới. Miễn cưỡng cắt đứt mấy cây ưng chào con cực hàn cổ ưng này. Đáng tiếc cực hàn cổ ưng còn có một cái móng vuốt ở trên lưng Giang Dục. Giang Dục bị đột nhiên nhắc tới giữa không trung. Miêu Ừ Dạ La Sát lại nhảy lên một cái. Lợi chảo đột nhiên từ trên cao bổ xuống. Một cái trăng tròn hắc nhận quét đến rồi ác liệt móng vuốt trực tiếp phá tan rồi thân thể cực hàn cổ ưng. Nho nhỏ Dạ La Sát ở trước mặt cực hàn cổ ưng kỳ thực cũng là không khác bao nhiêu một con bọ chết. Có thể này bên trong miêu thân xinh xắn lanh lợi chính là ẩm chứa sức mạnh đáng sợ có thể xé nát hùng ưng. Cực hàn cổ ưng bị phá tan. Trong thân thể đồ vật toàn bộ tả rơi xuống. Cực kỳ đáng trách chính là con này cực hàn cổ ưng ở trước khi chết dĩ nhiên mạnh mẽ lăng Giang Dục lên chỗ càng cao hơn. Dĩ nhiên cùng chỗ càng cao hơn có đồng bạn hoàn thành không trung đồ ăn tiếp sức. Dạ La Sát nhìn thấy Giang Dục không có an toàn tin tức. Nổ đến toàn thân bộ lông màu đen tỏa sáng đều dựng đứng lên. Nó tốc độ nhanh như một đoàn màu đen quang ảnh. Cực hàn cổ ưng dựa vào một con tầng trời thấp phi hành. Dạ La Sát giẫm lên cánh của nó nhảy lên, cực tốc đuổi theo chỗ càng cao hơn cực hàn cổ ưng nắm lấy Giang Dục. Cái kia cực hàn cổ ưng ra tốc cực kỳ nhanh, kiềm được con mồi sau lập tức bay lên núi cao. Dạ La Sát cũng không biết phi hành, nó chỉ có thể dựa vào Trác Việt thân pháp ở trên lưng đám cực hàn cổ ưng trên không cao thấp không giống kia ngừng nhảy lên. Bay vọt Giang Dục bị cắt lên Triệu Mãn Duyên có chút trì độn hô lớn. Ngã Giang Đồ thật vất vả bảo vệ cho Tương Thiểu Nhữ, vừa ngẩng đầu phát hiện có người bị bắt đến bầu trời, ánh mắt lập tức thay đổi, đang chính muốn mạnh mẽ đuổi tới, một tầng lại một tầng cánh bao trùm lên, để hắn vừa muốn lên không miễn cưỡng chặn lại con tiện nhân kia. Giang Dục nếu như có chuyện gì, nàng cũng đừng nghĩ sống. Tương Thiểu Nhữ nổi giận mắng, tâm linh ma pháp ai không biết, muốn đấu trí Tương Thiểu Nhữ còn có thể sợ nàng à? Nếu nàng bất nhân, Tương Thiểu Nhữ cũng không cần khách khí với các nàng. Tương Thiểu Nhữ đồng dạng sử dụng tới tâm linh gợn sóng, nàng đem một loại khủng hoảng tâm tình truyền vào trên người những yêu thú môn hoảng không chọn đường kia. Yêu thú môn vốn là chịu đến mạc phàm thú triều sông tới, ở mạc long đoàn lính đánh thuê nơi này đi đường phòng, này sẽ tăng thêm trên quần thể tâm linh khủng hoảng. Tương Thiểu Nhữ liền nguyên bản những kia yêu thú muốn nhằm phía mạch long đoàn lính đánh thuê lập tức toàn bộ cùng hướng về vị trí nữ nhân nhịp điệu đoàn lính đánh thuê. Nữ nhân hồng hắc y phục hết sức chăm chú đến đang lợi dụng cực hàn cổ ưng gieo vạ người khác. Ai ngờ một bầy yêu thú mang theo phẫn nộ Tương Thiểu Nhữ đã hướng về bọn họ nơi đó ép qua. Ta phi không đi lên, Giang Dục làm sao bây giờ? Triệu Mãn Duyên ngẩng đầu nhìn tới, phát hiện giữa bầu trời đã có chút không thấy thân ảnh Giang Dục. Cực hàn cổ ưng số lượng lập tức xuất hiện quá nhiều, bọn họ đám người kia cũng ứng phó không được. Dạ La Sát không biết bay, nó như vậy miễn cưỡng đuổi tới, có thể tính mạng mình đều khó giữ được. Nam Giác nói rằng, kéo gẹt khanh khách chi mọi người chính lo lắng Giang Dục an nguy thì. Trên đỉnh đầu không tên ngưng tụ nổi lên một con băng phân mấu đến. Chúng nó không có dấu hiệu nào xuất hiện, đồng thời lại có năng lực dính chặt rất mạnh, có thể đem cực hàn cổ ưng phủ cận nuốt chửng băng vân mấu vào trong thân thể, để cho triệt để đánh mất hết thảy năng lực. Băng vân mấu xâm lược tính cực cường, cái kia một đoàn cực hàn cổ ưng bị dính chặt hơn nửa, theo một tia roi gió hiện hình xoắn ốt bay lượn lên trên. Hết thảy bị dính chặt cực hàn cổ ưng bị đánh thành băng cha mảnh vỡ, băng vụn như mưa hạ xuống. Giữa băng vân mấu cùng roi gió trôi nổi một cái dáng người nổi bật ưu mỹ thân ảnh, một đầu mỹ tóc màu bạc xiếm múa lên. Thiên diệp đao gió một cái xoay tròn giống như bước múa, đầy trời màu xanh đao gió dường giống như liễu đao cao tốc đánh tới bốn phương tám hướng. Một đạo màu xanh đao gió thương không được cực hàn cổ ưng cứng cỏi lông chim. Như vậy hàng trăm hàng ngàn đao gió xẹt qua đây, cực hàn cổ ưng hóa thành một mảnh xương máu, từ không trung tung rơi xuống. Thiên diệp đao gió ác liệt hướng về phạm vi 1 km trên người sinh vật bừa bãi tàn phá thổi qua, sau khi lại nhanh chóng trở lại Mục Ninh Tuyết trên tay, huyễn thành một đảo to lớn đao gió ma kiếm. Đồ phong chạm một vệt màu xanh tuyến đột nhiên xuất hiện ở trên màu xanh thắm trời nắng. Xa xa đã sắp muốn bay đến núi cao trên thân thể cực hàn cổ ưng bắt giữ Giang Dục đột nhiên trên không trung hơi ngưng lại. Một giây sau, cái kia cực hàn cổ ưng thân thể cực kỳ quy tắc chia ra làm hai, đã biến thành hai mảnh chậm rãi rơi xuống. Giang Dục cũng rơi xuống đất. Mục Ninh Tuyết liếc mắt nhìn khoảng cách, vừa liếc nhìn cách đó không xa Dạ La Sát, đối với Dạ La Sát nói, đi bảo vệ hắn. Dạ La Sát trong đôi mắt lập lòe một vệt cảm kích ánh sáng, nhanh chóng bôn chạy tới địa phương Giang Dục muốn hạ xuống. Dạ La Sát vóc người nhỏ bé, ở trong mắt loại cỡ lớn sinh vật xác thực cùng không đáng chú ý không khác gì con thỏ nhỏ. Điều này cũng làm cho nó ở trong cuộc chiến mê muội không thể tả này càng thêm tới lui tự nhiên. Cũng căn bản không có sinh vật gì sẽ để ý tới nó. Giang Dục trên người có kiện khải ma cổ quân chủ cấp đều khiêu bất động, trong thời gian ngắn hẳn là không chết được. Quan Ngư mở miệng nói rằng, cũng còn tốt đánh xuống. Nếu như bị kéo dài tới bên trong xào huyệt cực hàn cổ ưng, Cái kia kim cương bất hoại khải ma cổ đều muốn ngồi Triệu Mãn Xuyên thở một hơi thật dài. Chợt liếc mắt nhìn một Ninh Tuyết không trung đại sát tứ phương. Không khỏi nói. Lúc mấu chốt vẫn phải là dựa vào một nữ thần A. Nhìn Mạc Phàm cái kia xoa dạng. Một thân bảy cái hệ ma pháp chân chính hữu dụng đến không chắc có bao nhiêu cái. Lão tử là con vịt lục địa. Hạ thủy. Phi thiên. Ta đều quản không được. Nhưng các ngươi ai muốn là ở trên đất bằng xảy ra chuyện. Chết rồi ta Mạc Phàm cho ngươi chôn cùng. Mạc Phàm nghe xong Triệu Mãn Duyên nói lập tức liền sù lông. Không chung sự tình. Có thể toán sự tình sao không biết bay. Là chính mình sai à, chính mình lại không phải mẹ nhà nó thiên nga. Hải lục không ba hạng toàn năng. Giang Dục thật giống biến thành cái người thứ nhất lên núi. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Ngươi cũng có thể đi đáp đi nhờ xe. Nam Giác không vui nói. Các bạn bè tiện nhân kia các ngươi định làm như thế nào? Tương Tiểu Như phẫn nộ chưa tiêu nói rằng. Không phải tên kia đem cực hàn cổ ưng toàn bộ hấp dẫn lại đây. Giang Dục cũng không đến nỗi ngồi một lần ưng máy bay. Suýt chút nữa mạng nhỏ đều không có. Người không xâm phạm ta đều phạm nhân, huống hồ người tới xâm phạm ta. Đụng đến người quốc phủ đại đội bọn ta đồng thời chỉnh chết nàng Mạc Phàm mắng. Toàn chức Pháp Sư 201 chương 2011 chuyện xấu trong nhà Triệu gia Mạc Phàm. Hiện tại cuộc diện hỗn loạn như thế. Nếu không trước tiên quên đi. Chờ qua thiên trì lại tìm bọn họ tính sổ không muộn a. Nam Giác cầu hồn nói rằng. Chờ các sự tình quá. Có chút đầu óc đều sẽ chết không nhận. Chuyện như vậy chính là cần tại chỗ giải quyết. Các ngươi theo một Ninh Tuyết đi về phía trước. Ta đi đánh chết người phụ nữ kia. Mạc Phàm nói rằng. Cái tên nhà ngươi làm sao mà qua lâu như vậy tính khí vẫn nóng như thế. Nam Giác bất đắc dĩ nói. Ta không nóng a, ta rất ôn hòa nhãi nhặn. Mạc Phàm nói câu nói này thời điểm người đã biến mất ở tại chỗ. Hắn không có sử dụng chớp mắt di động. Vừa vặn ảnh nhưng không có bất kỳ dấu hiệu thoát ra. 300 mét xa. Nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy từng sợi màu đen tàn khí. Tiếp theo hành tung cũng là việc gì đến khó có thể dự đoán. Thật giống hắn độn ảnh có thể sử dụng ở bất luận cái khu vực nào. Mạc Phàm cái tên này. Ám ảnh hệ tu vi làm sao trở nên khuyết đại như vậy? Quan Ngư nhìn Mạc Phàm hành tung vượt mị. Không khỏi sợ hết hồn. Hắn Quan Ngư tốt xấu xem như là thích khách pháp sư. Chú ý đến chính là một chữ. Phiêu giật nhìn lại một chút Mạc Phàm. Thân pháp ở bên trong chiến trường hỗn loạn qua lại. Nhiều cao cường pháp sư như vậy đều không có nhận ra được sự tồn tại của hắn. Tiểu yêu nữ đây Tương Tiểu Như chuyển đầu. Đột nhiên phát hiện thiếu nữ tướng mạo đẹp đẽ đến tiểu cách yêu tinh hỗn huyết không gặp. Liền vội vội vàng vàng hướng về trên trời nhìn lại. Lo lắng nàng có phải là bị cực hàn cổ ưng cho bắt được bầu trời. Nàng cùng Mạc Phàm đi tới. Linh Linh nói rằng. Ngươi làm gì thế gọi nhân ra tiểu yêu nữ, nhiều chói tai. Quan Ngư nói rằng. Chẳng lẽ không đúng sao? Như loại này cô gái đặt ở cổ đại chính là họa quốc ương dân. Cũng không biết một Ninh Tuyết tâm làm sao lớn như vậy. Liền không sợ ra điểm loạn gì. Mạc Phàm từ đầu phát đến ngón chân đều không giống như là một cái chính nhân quân tử. Tương Tiểu Như nói rằng. Lại nói. Vậy tiểu muội muội đi cùng Mạc Phàm như vậy không thành vấn đề sao? Nàng có thể bảo vệ tốt chính mình sao? Quan Ngư phi thường lo lắng nói. Quan Ngư ngươi cũng đừng mù bận tâm, trong miệng ngươi cái này tiểu muội muội, so còn biết đánh nhau với ngươi. Các ngươi hẳn là có thể ứng phó đi, ta cùng Mạc Phàm đi làm dối được rồi. Triệu Mãn Duyên suy nghĩ một chút, chỉ người chuyện như vậy tại sao có thể ít đi chính mình. Các ngươi có thể hay không chuyên tâm điểm, Giang Dục vừa mới có chuyện. Hắn không phải không chết à. Nhịp điệu thợ săn đoàn. Ở quốc nội số 1 số 2 thợ săn đại đoàn. Trong đó Triệu Khang chính là nhịp điệu thợ săn đoàn một vị tiểu đoàn trưởng. Được Triệu thì thế tộc thuê đến đây Thiên Sơn. Trên thực tế Triệu Mãn Duyên vẫn luôn biết nhịp điệu thợ săn đoàn sau lưng đại tài trợ người chính là Triệu Hữu Càn. Mà Triệu Khang cái gia hỏa này miễn cưỡng xem như là đường đường ca Triệu Mãn Duyên lại ở chỗ này diện đảm nhiệm chức vị quan trọng cũng không phải chuyện kỳ quái. Triệu Mãn Duyên đã cải trang quá. Triệu Khang cùng Triệu Mãn Duyên tiếp xúc đến cũng không nhiều. Hắn cũng không có nhận ra Triệu Mãn Duyên đến. Bất quá Triệu Mãn Duyên rất rõ ràng cái này Triệu Khang là một cái thành viên gia tộc cùng Triệu Hữu Càn đi được gần vô cùng. Có người nói rất nhiều việc người không thấy được. Triệu Hữu Càn đều là để cái này Triệu Khang đi làm. Vì thế Triệu Mãn Duyên cha vẫn cùng Triệu Hữu Càn đại cãi nhau một lần. Đại khái là không bao lâu ở thế giới học phủ chi tranh trận chung kết. Hướng về nhịp điệu đoàn lính đánh thuê bên kia tới gần thời điểm. Triệu Mãn Duyên cũng đem bối cảnh Triệu Khang đại thể nói một lần cho Mạc Phàm. Triệu Hữu Càn có làm không ít hắc hoạt động đúng không? Mạc Phàm mở miệng hỏi. Ăn. Cha ta lại không phải nhược trí. Ta rõ ràng không phải nguyên liệu để làm ăn. Hắn cuối cùng đem vị trí truyền cho ta. Đơn giản là nhìn thấu Triệu Hữu Càn làm được một ít sự tình làm hỏng danh dự Triệu thì. Mặc dù nói người làm ăn không có bao nhiêu là sạch sẽ. Nhưng muốn thật đến muốn làm lâu dài. Làm to. Điểm mấu chốt là nhất định phải có. Tiền gì có thể kiếm lời. Tiền gì không thể kiếm lời. Triệu Mãn Duyên nhìn thấy Triệu Khang trong đầu liền hiện ra rất nhiều chuyện. Cái này Triệu Khang xem như là lính hầu Triệu Hữu Càn. Trước đây liền thường thường nhìn thấy hắn cùng một cái chân chó tử một dạng đi theo bên người Triệu Hữu Càn. Triệu Mãn Duyên trước đây liền rất xem thường cái này Triệu Khang. Không nghĩ tới hắn hiện tại lại đều hỗn đến nghịch điểu đoàn lính đánh thuê tiểu đoàn trưởng vị trí. Theo như cái này thì mấy năm gần đây trên tay của hắn hẳn là dính không ít sơ bẩn sự tình. Hóa ra là như vậy, còn tưởng rằng cha ngươi là ngốc nghích yêu chuộng tiểu nhân mới gợi ra ngươi ca biến phát bệnh. Mạc Phàm vừa hướng về nhịp điệu đoàn lính đánh thuê tới gần, vừa dò hỏi. Vốn là hắn trước đây tích lũy chuyện này sự việc đã muốn bại lộ. Cha ta cũng nhìn ra. Nếu như trong nhà vị trí rơi vào trên đầu hắn, Triệu thì danh tiếng khẳng định xú đến không được. Lúc này mới thay đổi chủ ý. Ngươi biết Triệu Hữu Càn có bao nhiêu phát điên sao? Hắn chết rồi hắn mẹ cha đẻ sau. Đem mình trước đây làm ra sự tình toàn giá họa đến trên người cha ta. Tới một người không có chứng cứ. Khiến cho cha ta quốc tế lễ truy điệu trên bị một đám tên côn đồ xông vào. Linh đường bị đập phá cái nát bét. Mấy chục năm danh tiếng bị hủy đến không ra dạng thật đến khiến người ta không thể nhịn được nữa. Triệu Mãn Duyên nhấc lên chuyện này liền nghiến răng nghiến lợi. Trước đó làm sao không nghe ngươi nói Mạc Phàm những mày nói. Chuyện xấu trong nhà ai thích đề, ta cũng không thấy ngươi đề sự tình cha mẹ vợ cùng mẹ kế ngươi a. Triệu Mãn Duyên nói rằng, khe nằm, ngươi ăn thuốc nổ. Trước khi đánh chết cái kia nữ tâm linh pháp sư ta trước tiên đem ngươi làm quên đi Mạc Phàm mắng. Trước tiên làm nàng cái kia Triệu Khang đừng giết chết, ta giữ lại hắn hữu dụng. Triệu Mãn Duyên nói rằng, tình hình rất đơn giản. Triệu Khang chính là một cái người ác độc 100% không hơn không kém. Để vị kia nữ tâm linh pháp sư đem cực hàn cổ ưng tâm tình chuyển đến quốc phủ đội người chính là Triệu Khang. Triệu Khang đối với quốc phủ mang theo không ít oán niệm. Hiển nhiên là Triệu Hữu Càn quan hệ. Không phải vậy nhiều như vậy pháp sư đoàn thể Triệu Khang không chọn. Nhất định phải tuyển bọn họ quốc phủ đội ngũ. Vẫn là nói bọn họ cảm thấy quốc phủ đội ngũ đám người tuổi trẻ này dễ ức hiếp mặc kệ là nguyên nhân nào. Triệu Khang cùng tâm linh hệ nữ pháp sư đều sẽ không dễ tha a ba xe. Có thể điều khiển trên trời những kia cực hàn cổ ưng sao? Mạc Phàm quay đầu lại hỏi nói. Cực hàn cổ ưng tâm trí rất cao, rất lao lực. A ba xe hồi đáp. Ánh mắt của nàng đảo qua trên người cô gái ăn mặc hồng hắc y. Nhưng là phù phù màu phấn hồng khóe môi. Lộ ra tiểu tà áp vẻ mặt nói. Thao túng nàng trái lại đơn giản rất nhiều. Ngươi có thể trực tiếp thao túng nàng? Mạc Phàm kinh ngạc nói. Tâm linh của nàng có kẽ hở rất rõ ràng. Tu vi tuy rằng so với trí nữ cao. Nhưng còn lâu mới vững chắc được như nàng. A Ba Xe nói rằng. Trí, nuốt rồi trí nữ. Mạc Phàm một trận buồn bực. Nói tới là tương thiểu như chứ. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Nhân ra là mỹ nhân trí nốt rồi duyên, không biết tại sao từ A3 xe trong miệng nói ra thì là lạ. Quên đi. Tương Thiểu Như cũng cho A3 xe lên biệt hiệu. Hai người bọn họ yêu xưng hô như thế nào liền xưng hô như thế nào đi. A3 xe, làm cho nàng cởi toàn bộ chạy đến phía trước nhất bầy thú múa cột, sau đó để bầy thú đâm chết nàng. Triệu Mãn Duyên nói rằng. A3 xe đối với Triệu Mãn Duyên biến thái yêu cầu tràn ngập xem thường toàn chức pháp sư 201 chương 2012 ăn miếng trả miếng. Triệu Khang đội ngũ đã sắp muốn tới gần bên dưới ngọn núi. Hắn cố ý liếc mắt nhìn Mạch Long đoàn lính đánh thuê người. Lông mày lập tức liền cao lên đến. Hắc Đào, bọn họ thật sống tổn thất cũng không lớn. Triệu Khang đối với bên người vị kia Hắc Hồng tâm linh hệ nữ pháp sư nói rằng. Bọn họ trong đội ngũ hẳn là có cao thủ. Xe đen hoàng thất xem ra lần này là ở Thiên Sơn Thánh Liên trên tốn không ít tiền. Thỉnh cầu nhiều cao thủ như vậy. Hắc Đào nói rằng. À. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Bọn họ thật giống cùng xe đen hoàng thất quan hệ rất tốt. Giả như bọn họ thu được Thiên Sơn Thánh Liên. 89 phần 10 bán đấu giá cho xe đen hoàng thất vương phi phe phái đi. Triệu Khang nói rằng. Săn bắn vương A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Chúng ta có thể động không được. Thực lực bọn hắn quá mạnh mẽ. Hắc Đào thấp giọng nói. Vậy thì nhiều điểm công phu ở Mạch Long đoàn lính đánh thuê trên dưới. Triệu Khang hung hăng nói. Khang cả. Ta có chút không rõ. Chúng ta tại sao phải chèn ép vì là xe đen hoàng thất hiệu lực người đâu. Hắc Đào không hiểu nói. Đại ca cùng xe đen trưởng tôn là huyên đệ. Xe đen trưởng tôn để Triệu Hữu Càn đại ca đem đi tới Thiên Sơn xe đen lính đánh thuê cho xử lý xong. Chờ lão vương phi vừa chết. Triệu Hữu Càn đại ca là có thể làm xe đen hoàng thất bên kia chuyện làm ăn. Hắc Đào. Có ở qua hoàng thất pháo đài sao? Chờ sự tình thành. Ca mang ngươi ở nơi đó trước 10 ngày nửa tháng. Để ngươi hưởng thụ một thoáng cái gì gọi là hoàng thất thân phận. Triệu Khang nói rằng. Hắc Đào con mắt lập tức thả sáng lên. Hoàng thất pháo đài. Loại kia thảm trên phủ kín hoa tươi. Trên vách tường nạm chân bảo. Liền ngay cả ăn một bữa bữa sáng đều có mấy cái người hầu gái ở một bên hầu hạ sinh hoạt. Nhưng là Khang ca. Chúng ta muốn giết chết Mạch Long đoàn lính đánh thuê người không đơn giản. Săn bắn vương A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Bọn họ liền. Nhiệm vụ này có chút khó A. Dọc theo đường đi chúng ta cũng tổn thất không ít người. Hắc Đào nói rằng. Yên tâm đi. Chúng ta nơi này không được. Triệu Hữu Càn đại ca bên kia còn có một chiêu. Khà khà khà. Triệu Hữu Càn đại ca chính là yêu thích song trọng bảo hiểm. Hết cách rồi, Càn ca chính là người làm đại sự. Triệu Khang trong mắt lóe ra mấy phần độc quang. Hai người bắt chuyện lời nói một chữ không kém rơi xuống trong tai A3 xe. A3 xe cũng thuận tiện thuật lại cho Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên. Hóa ra là xe đen hoàng thất. Ta nói Triệu Hữu Càn làm sao sẽ phái người đến Thiên Sơn nơi này đến. Hắn chuyện làm ăn như thế nào đi nữa mở rộng cũng không đến nỗi đến Thiên Sơn đến phát tài. Triệu Mãn Duyên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Kỳ thực chính mình sớm hẳn là nghĩ tới đây một tầng. Tại thời gian quá khứ rất lâu bên trong Triệu Hữu Càn liền cùng người của xe đen hoàng thất rất thân cận. Cũng luôn luôn ham muốn làm vùng Trung Đông bên kia chuyện làm ăn. Xe đen trưởng tôn chính là tốt nhất cắt vào khẩu. Triệu Hữu Càn song trọng bảo hiểm có ý gì Mạc Phàm có chút khó hiểu nói. Đơn giản là đem nữ nhân thừa kế cho làm có mang. A3 xe hời hợt nói. Triệu Mãn Duyên ngẩn người một chút. Vừa nãy hắn còn chưa kịp phản ứng. Này sẽ nghe A3 xe nói chuyện nhất thời cả người run lên. Triệu Hữu Càn là càng ngày càng phát điên à, nếu như chỉ là phái người đến ngăn cản Mạch Long đoàn lính đánh thuê. Không cho bọn họ bắt được Thiên Sơn Thánh Liên. Cái kia Triệu Mãn Duyên không cảm thấy làm như vậy có vấn đề gì. Dù sao giữa hệ phái tranh đấu bản thân liền không thể gió êm sóng lặng. Ám chiêu. Chiêu lợi hại ai cũng sẽ đánh đi ra. Nhưng là đối với tiểu cháu dâu xe đen lão vương phi ra tay. này thật đến không có nhân tính. Ngươi ca là có chút vặn vẹo. Mạc Phàm nói rằng, tiên sư nó còn như vậy để hắn tiếp tục làm, chúng ta Triệu ra thật liền xong. Người làm việc gì đều có trời cao chứng giám. Ta không tin hắn Triệu Hữu Càn thật đến mỗi lần đều có thể đem máu trên tay cho rửa sạch sẽ. Ta đến hãy mau đem Triệu Hữu Càn đưa đến toàn quốc nổi danh nhất bệnh thần kinh viện đi. Triệu Mãn Duyên tức giận nói. Nhân ra hẳn là không bệnh tâm thần, chính là tàn nhẫn vặn vẹo điểm. Mạc Phàm nói rằng, ai quản hắn có hay không? Lẽ nào ngươi không biết trong rất nhiều tranh đấu đại gia tộc nội bộ, người như ta như vậy không đến nỗi đại nghĩa diệt thân. Hơn nửa đều là đem thua trận phía kia đưa đến bệnh viện tâm thần đi. Ngược lại ngươi nếu như nghe lời ăn cơm thật ngon, cố gắng ngủ, cố gắng kéo hơi tàn, ngươi là có thể thoải mái làm một kẻ tàn phế. Nếu như còn muốn làm một ít bát nháo, cái kia bệnh viện tâm thần thì có một bộ chuyên môn hình cụ hầu hạ. Ngươi cho rằng nhân gia bác sĩ bệnh viện tâm thần không biết ngươi là người bình thường, trọng điểm là nhân gia cần ngươi trải qua cuộc sống của người không bình thường. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Mạc Phàm nghe được kinh ngạc không thôi, đại thế tộc nguyên lai đều là như thế làm a, học được, học được. Hơn nữa, loại này bệnh viện tâm thần loại này chi phí rất đắt. Ta đem Triệu Hữu Càn đưa vào đi hàng năm phòng chừng còn phải tiêu tốn cái 80-90 vạn. Có tiền này ta dưỡng cái chim hoàng yến không tốt. Triệu Mãn Duyên nói rằng, chỉ bằng thực lực của ngươi bây giờ còn muốn đưa ngươi ca tiến vào bệnh viện tâm thần, ta xem ngươi nói như là thật 100%. Mạc Phàm nói rằng, có tiền không phải cái gì cũng có thể. Đúng, có tiền là không mời nổi cấm chú pháp sư làm hộ vệ. Nhưng lúc mấu chốt để người ta cấm chú lại đây cho hắn đứng sân ga, chống đỡ giữ thể diện không hề có một chút vấn đề. Cũng không biết ngươi ngàn năm lão già chết tiệt có gọi được cấm chú pháp sư hay không, Mạc Phàm hỏi. Triệu Mãn Duyên trầm mặt. Quá một lát, hắn mạnh mẽ nhìn chằm chằm nhịp điệu đoàn lính đánh thuê Triệu Khang cùng Hắc Đào nói. Hai con chó này dĩ nhiên làm chúng ta đại quốc phủ đội ngũ. Trước tiên xử lý bọn họ lại nói. Còn cho lão tử ghi nhớ đi xe đen hoàng thất khi làm quý tộc mộng. Ta trước tiên đưa bọn họ tiến vào Thiên Sơn đình thi chỉ ngươi rất chân thực. Ầm, phía trước đóng băng hồ đột nhiên nổ tung, băng phiến như lưới kiếm phi vũ một dạng phóng tới. Lỗ thủng bên trong, một con toàn thân da thịt một vòng lại một vòng điệp tầng cùng nhau cử dòi quái vật dựng đứng lên. Thân thể của nó thật giống như có thể giãn vô hạn. Từ vừa mới bắt đầu mười mấy mét không bao lâu liền kéo dài đến có một tòa cao ốt chọc trời cao như vậy. Miệng lớn cắn nhập đi vào một đám cực hàn cổ ưng xoay quanh trên không trung. Nhịp điểu thợ săn đoàn người chính tiến lên. Nào có biết màu trắng giòi ma xuất hiện ở mặt trước. Sợ đến như băng côn đứng ở tại chỗ. Còn, cũng còn tốt mục tiêu của nó không phải chúng ta. Thợ săn đoàn bên trong một vị thợ săn đại sư nói rằng, đây rốt cuộc là cái quái vật gì a? Mọi người đừng manh động, chớ chọc hắn. Triệu Khang đối với thợ săn đoàn người nói rằng, vào lúc này Hắc Đào hướng về trạm kế tiếp vài bước. Tóc của nàng không tên dựng lên. Từng tia tâm linh chi liên từ trong con ngươi của nàng lan truyền đến màu trắng giỏi ma đang chuyên tâm bắt giữ cực hàn cổ ưng. Hắc Đào tâm tư đừng động con này, như vậy ngược lại sẽ làm tức giận nó. Triệu Khang vội vội vàng vàng nói rằng. Hắc Đào không có nghe, như trước đang sử dụng tâm linh ma pháp. Hắc Đào, ngươi này đồ đê tiện đang làm gì, ta con mẹ nó gọi ngươi không nên chọc nó. Triệu Khang nổi giận nói. Hoang hoang tựa hồ cảm nhận được tâm linh ma pháp khiêu khích. Màu trắng giỏi ma đột nhiên đem đầu cong tới. Chỉ có miệng lớn đầu lâu quay về nhịp điệu thợ săn đoàn người Triệu Khang sắc mặt đều thay đổi. Một bên Hắc Đào này mới phục hồi tinh thần lại. Khi nàng phát hiện trên đỉnh đầu cái kia ma thiên quái vật chính hướng về bọn họ phát tiết tức giận. Hắc Đào chính mình cũng choáng váng. Chuyện gì xảy ra? Chính mình đang làm gì thế? Vì sao lại đối với cái này quái vật triển khai tâm linh ma pháp làm tức giận cùng khiêu khích? Toàn chức pháp sư 201 chương 2013 các đội kết minh. Màu trắng giỏi ma lực sát thương nhưng là mạnh hơn cực hàn cổ ưng rất nhiều. Đặc biệt là sau khi nó nhìn chằm chằm một cái mục tiêu nào đó, Triệu Khang phát hiện tình huống không ổn, ngay lập tức sẽ bỏ chạy về đội ngũ săn bắn vương A. Sơ. Sơ. E. Nơ. E. Chính mình thợ săn đoàn người sau đó liền đụng phải màu trắng giòi ma bừa bãi tàn phá. Nhịp điệu thợ săn đoàn tiếng kêu thảm thiết ở bên trong thiên trì vang lên. Có mấy cái thợ săn đại sư đều bị màu trắng giòi ma đáng sợ cho trực tiếp rồi nhập đến phía dưới tầng băng. Tầng băng phía dưới là một mảnh hồ nước lạnh giá thấu xương. Hồ dưới còn tiềm tàng cái gì? Đến cùng sâu bao nhiêu đều không biết được. Người bị màu trắng giòi ma cho một cái kéo xuống dưới hồ, mặc kệ tu vi cao thấp, khẳng định là không sống được. Người tiện nhân kia đến cùng đang làm gì? Thợ săn đoàn thành viên đều không phải người ngu. Bọn họ thấy rõ ràng hắc đào đối với màu trắng giòi ma triển khai tâm linh hệ ma pháp. Tiếp sau đó màu trắng giòi ma liền đối với bọn họ tiến hành rồi điên cuồng công kích. Những người khác pháp sư tổ chức hiện tại lục tục đều đến gần rồi bên dưới ngọn núi. Mọi người quan hệ hợp tác kỳ thực phi thường bạc nhược. Không có ai sẽ đồng ý quay đầu lại đi cứu người. Nhịp điệu thợ săn đoàn bị màu trắng giòi ma như vậy một cách trở. Hơn nữa cực hàn cổ ưng tranh đoạt. Đội ngũ thương vong nặng nề. Triệu Khang đi theo săn bắn vương A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Đội ngũ mặt sau. Thật vất vả chạy trốn đến lưng núi sơn nơi. Cứu ta. Khang ca cứu ta. Hắc đào ở trên mặt băng lao nhanh. Thậm chí vướng bẩn áo khoác đều cởi. Liền hy vọng mình có thể chạy trốn mau hơn chút nữa. Hừ. Liền bởi vì mỗi người điểm này chuyện hư hỏng liền ghi hận trong lòng. Muốn trả thù ta như vậy, nếu chính ngươi muốn chết, vậy thì không oán được người khác. Triệu Khang hung hãn nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi cùng ta muội muội? Hắc đào ngẩn người một chút. Triệu Khang nơi nào sẽ để ý tới hắc đào vẻ mặt. Đối mặt hắc đào kêu cứu, hắn trái lại tay dương lên, sử dụng tới một đạo nham thạch sơn bình. Sơn bình từ trên mặt băng không dấu hiệu nhô lên, ngăn trở đường chạy trốn hắc đào. Hắc đào hiển nhiên không thuộc về pháp sư thân thủ mạnh mẽ. Khi làm nàng nhìn thấy phía trước nham thạch nhô lên, nhìn Triệu Khang tấm kia mặt lạnh lùng nhanh chóng bị vô tình nham thạch cho che chắn, hắc đào cả người đều đang kịch liệt run run. Mà ở hắc đào sau lưng, khối băng đổ nát, màu trắng giòi ma chậm rãi áp sát. Cái kia một tấm miệng lớn thôn thiên đột nhiên mở ra, đem nhân loại hắc đào gan dám khiêu khích nó thu vào trong bụng. Ngươi làm sao đối xử với đội viên chính mình như thế đây? Săn bắn vương A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Nói rằng nàng chết chưa hết tội, dĩ nhiên đi làm tức giận đầu kia quái vật, suýt chút nữa hại chết chúng ta toàn đội. Triệu Khang khinh thường nói. Có đúng không? Săn bắn vương A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Cũng không có làm tiếp quá nhiều đánh giá. Hắn liếc mắt nhìn thành viên khác nhịp điệu thợ săn đoàn. Phát hiện những người này đúng là từng cái người mang tuyệt kỹ. Phân tán ra sau khi bọn họ lục tục đến bên dưới ngọn núi. Về phần pháp sư đội ngũ khác còn dừng lại ở thiên trì trung ương. Săn bắn vương A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Cũng là tâm có thừa lực không đủ. Bọn họ rõ ràng không có xử lý tốt bầy yêu thú. Bị gắt gao chặn ở thiên trì trung ương vị trí. Mà nơi đó cực hàn cổ ưng bao trùm dày đặc. Không từ nơi đó lao ra nói. Khẳng định là không có tỷ lệ tồn tại. Như thế nào có bao nhiêu đội ngũ xông lại? A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Dò hỏi. Mạch Long đoàn lính đánh thuê người đến, New York thần điện thám hiểm đội. Bọn họ thật sống toàn viên an toàn đến. Nhịp điệu thợ săn đoàn tổn thất một chút người. Mục thị người tốt như nặng nề một chút. Chỉ còn dư lại đại khái 5 người. Thiên tinh đoàn lính đánh thuê cũng khá là thuận lợi. Những cách khác liền đổi cũng không thành đổi. A, dơ, sơ, e, nơ, e bên cạnh một vị nữ thợ săn nói rằng. Tu vi thấp chết rất nhiều. Xác thực bọn họ rất khó vượt qua được cửa ải cực hàn cổ ưng. Đông đảo pháp sư tổ chức như thợ săn đội ngũ săn bắn vương A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Cái này tu vi hơi cao bảo tồn đến vẫn tính hoàn chỉnh một ít. Trong hoàn cảnh này thực lực đủ mạnh là to lớn nhất sinh tồn bảo đảm. Còn những đoàn lính đánh thuê cùng thợ săn đoàn nhân số đông đảo. Nói trắng ra sinh tử xem mệnh. Số may liền sống. Vận may không tốt trên căn bản đã biến thành khẩu phần lương thực thiên sơn mãnh thú. Chết rồi rất nhiều người, sông thiên trì trước cùng trùng thiên trì sau, nhân số gọt đi có hơn nửa. Thiên sơn này, giống như vượt môn quan. Làm sao bây giờ, mọi người ai đi đường nấy, vẫn là kế tục tập kết cùng nhau phó đoàn trưởng Kuma hỏi. Mạch Long đoàn lính đánh thuê từ hơn 110 người đến hiện tại chỉ còn dư lại 38 cái. Kuma chính mình cũng ở vào trạng thái tinh thần hoảng hốt. Bọn họ mới đến sông băng tuyết đọng tầng. Còn chỉ tới thiên sơn vết tích lối vào nơi sẽ chết hơn một nửa. Trước tiên không nói có thể hay không được thiên sơn thánh liên. Mặc dù thu được lại có mấy người có thể sống rời đi thiên sơn đáng sợ hơn so với chúng ta tưởng tượng đến. Nếu như đơn độc hành động nói. Phỏng chừng không có bao nhiêu đội ngũ còn có người may mắn sống sót. Săn bắn vương A, dơ, sơ, e, nơ, e, nói rằng. Ý của ngươi là, mọi người liên minh cô ma nói rằng. Ăn. Thiên tri ngân bên trong yêu ma thấp nhất đều là sinh vật thống lĩnh cấp. Quân chủ cấp bậc rất lớn xác suất sẽ gặp được. Đồng thời còn không chỉ một hai con. Ta cũng biết mọi người có tự tin ứng đối một con quân chủ. Tình hình có thể hai con. Ba con đồng thời xuất hiện. Phỏng chừng mọi người cũng không có nắm chắc đào tẩu chứ săn bắn vương A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Nói rằng. Ta người bị chết gần đủ rồi, liên minh cũng không có vấn đề gì, nhưng quy củ phải định tốt. Mục thị người dẫn đầu hình huy nói rằng. Đồng ý liên minh. Ta chỉ hy vọng mọi người dù như thế nào đều muốn đoàn kết nhất trí. Có người từ bên trong làm khó dễ nói. Ta à. Sơ. Sơ. E. Nơ. E. Cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn a. Sơ. Sơ. E. Nơ. E. Tầng tầng nói rằng. Thật giống có người cũng không quá đồng ý kết minh. Triệu Khang nói rằng. Cái kia không đáng kể. Không liên minh liền chính mình đi con đường của chính mình. Chúng ta không bắt buộc. Cô ma làm Mạch Long đoàn lính đánh thuê thủ lĩnh. Nàng là phi thường tin tưởng săn bắn vương A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Làm người. Đưa ra kết minh thời điểm. Kuma lập tức liền đồng ý. Chủ yếu là Thiên Sơn đã đem Kuma chỗ có tự tin cho trà đạp đến một điểm không dư thừa. Đội ngũ những này tàn binh bại tướng nhược đại bộ phận không dựa dẫm. Làm sao ở đáng sợ hơn Thiên Sơn vết tích bên trong tồn tại các ngươi mục thì có chút mất mặt a. Nhìn đồng tử quân. Bọn họ nhưng là chỉ tử vong một người. Tự do thần điện vô tan dễu cợt nói. Hình huy liếc một chút người phiên đội chính Mạch Long đoàn lính đánh thu. Đội người này dĩ nhiên bình yên vô sự từ thiên trì bên trong đi ra bọn họ bình quân thực lực siêu dai. A, dơ, sơ, e, nơ, e, nói một câu. Săn bắn vương A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Đối với quốc phủ đội ngũ đã hoàn toàn có đổi mới. Bọn họ cái này thợ săn đội ngũ bình quân thực lực cũng mới đạt đến siêu giai tuyến. Có thể bên trong đám người tuổi trẻ kia trên căn bản đều là siêu giai tu vi. Muốn nói tinh anh. Chỉ sợ bọn họ mới thật sự là tinh anh đi. Kỳ quái, này trên núi diện làm sao có mấy cái bỏ đi lều vải bỗng nhiên Kuma nói rằng. À. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Hướng về nơi đó nhìn tới. Vẫn đúng là phát hiện bị băng tuyết chưa hề hoàn toàn bao trùm lều vải. Dùng để uống ấm. Còn có vài món tổn hại quần áo. Thật giống đã có người so với chúng ta càng sớm hơn tiến vào thiên sơn vết tích. A, dơ, sơ, e, nơ, e, nhíu mày nói rằng. Sẽ không là đám người kia chứ trừ bọn họ ra cũng không có những đội ngũ khác có thực lực khủng bố như thế. Toàn chức pháp sư 201 chương 2014 đánh một trận liền thành thật Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đem Giang Dục từ sơn sau lưng diện cho nhận trở về. Giang Dục tình hình coi như không tệ. Cũng là ngã gãy mất hai cái chân. Cánh tay tới gần lồng ngực vị trí bị ưng chảo đâm thủng. Cộng thêm sọ não khái ở trên nham thạch. Có chút vỡ đầu chảy máu. Ta xem ngươi là ở đế đô xa hoa đồi chuỗi lâu. Liền một điểm sinh tồn ý thức đều bị san bằng. Chạm đất thời điểm ngươi liền không biết thân thể chạm đất sao. Triệu Mãn Duyên dơ lên đầy người là huyết Giang Dục. Lại nhảy nói. Ngươi đừng nói. Hắn là chân chạm đất. Không phải vậy chân làm sao gãy mất. Xuống đất sau lăn tới phía dưới lưng núi. Mới đánh đầu vỡ. Mạc Phàm cho không thể nói chuyện Giang Dục giải thích. Ồ ồ. Ta trách oan ngươi. May là ta cùng Mạc Phàm hai người đúng lúc chạy tới. Không phải vậy cái mạng nhỏ ngươi sẽ không có. Mặt khác chúng ta ở trên đường sông tới thuận tiện đem người đàn bà hại chết ngươi cho làm. Ngươi hẳn là không cái gì tiếc nuối. Triệu Mãn Duyên nói rằng, ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một thoáng. Giang Dục âm thanh nhẹ yếu nói, trong mạch long đoàn lính đánh thuê không có chữa trị hệ pháp sư. Duy nhất cái bác sĩ đại khái đã đang bị tiêu hóa ở trong bụng đầu cực hàn cổ ưng nào đó. Cũng còn tốt mạch long đoàn lính đánh thuê lựa chọn kết minh. Không phải vậy tình huống Giang Dục không có chữa trị pháp sư. Trên căn bản gắng không nổi một ngày thời gian. Trời giá rét địa đông. Gió lạnh như kiếm. Người bình thường đều không chịu được chứ nói chi là loại này đầy người là thương. Trong đội ngũ nhiều người bị thương như vậy, chúng ta thế nào cũng phải lần lượt từng cách đến đây đi. Các ngươi muốn ưu tiên trị liệu đồng bọn các ngươi cũng được a. Để quốc phủ chói mắt nhất đại mỹ nhân Mục Ninh Tuyết đến cho chúng ta khiêu đoạn diễm vũ. Để ta ung dung một thoáng căng thẳng thần kinh. Vậy ta có thể trước tiên giúp bằng hữu các ngươi trị liệu. Thám hiểm đội Bô Tan bày ra một bộ lão lưu manh tư thái nói rằng. Ngươi khả năng là không biết. Mục Ninh Tuyết là người yêu táo bảo thiên vương Mạc Phàm. Ngươi những câu nói này tốt nhất vẫn là không nên để cho bản thân của hắn nghe thấy. Ngã Giang Đồ đối với Bô Tan nói rằng. Ta biết. Mạc Phàm mà. Học phủ chi tranh mạnh nhất. Được xưng thanh niên pháp sư đệ nhất nhân. Vẫn là toàn thế giới tên tuổi. Ta kỳ thực đã sớm muốn lãnh giáo một chút. Tự do thần điện Bô Tan nói rằng. Ngã Giang Đồ thấy Bô Tan cũng không mong muốn thi cứu, lông mày cũng nhíu lại. Trở lại đội ngũ. Ngã Giang Đồ đem thái độ Bô Tan nói cho mọi người. Đương nhiên tự động tỉnh lược rơi mất hắn cái kia đoạn trêu chọc đối với Mục Ninh Tuyết. Miễn cho Mạc Phàm thật liền để đao giết tới. Mạc Phàm người này là cái gì tính khí? Ngã Giang Đồ hiểu rõ vô cùng. Lão Ngã. Ta đã nói với ngươi cùng quốc tế bạn bè tán gẫu thời điểm thì sẽ không thể quá khách khí. Ta đi một chuyến. Bảo đảm hắn lập tức tới trị liệu ngay cho Giang Dục. Mạc Phàm đứng dậy, chuẩn bị tự thân xuất mã. Đừng. Ta suy nghĩ thêm biện pháp. Ngã Giang Đồ vội vàng khuyên can Mạc Phàm. Có thể có biện pháp gì, chữa trị pháp sư liền một cái, bọn họ tự do thần điện thám hiểm đổi một tên. Nói thật. Nam Vinh nghe nữ nhân này là buồn nôn. Có thể có lúc cũng phi thường hữu hiệu. Lần sau ra ngoài dù như thế nào đều muốn quyến rũ đến một tên chữa trị pháp sư. Không phải vậy thật đến khó chịu. Ngươi xem cái kia Bô Tan dáng dấp đắc ý. Cảm giác người của toàn thế giới đều yêu cầu hắn như vậy. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Lúc đó quốc phủ đội ngũ chữa trị pháp sư liền một tên. Nam Vinh nghe. Bây giờ vẫn là Mục Ninh Tuyết đối thủ một mất một còn. Trước đây có một bạc cái tên này ở. Hắn cái này nửa điếu tử dược sư thời điểm mấu chốt còn quả thật có thể đưa đến tác dụng chữa trị. Cứ việc Triệu Mãn Duyên rất sợ hãi những kia phương thức chữa trị của hắn. A-ba-xe, ngươi biết chữa thương sao Mạc Phàm đi tới A-ba-xe bên người, nghiêm túc cẩn thận hỏi. Medusa như là chủng tộc ánh sáng sẽ thức tỉnh chữa trị sao A-ba-xe hỏi ngược một câu. Ta cảm thấy ngươi có thể mở rộng một thoáng chính mình nghiệp vụ. Đừng tổng học một ít đồ vật hại người. Như vậy Medusa sẽ dần dần thành là bằng hữu tốt nhất nhân loại. Mạc Phàm nói rằng. Ha ha. A ba xe con mắt thoáng nhìn, không thèm để ý Mạc Phàm. Nam giác cùng ngả giang đổ đi vào cùng săn bắn vương A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Thương lượng. Thoại vẫn không có nói lên vài câu liền nghe thấy cách đó không xa truyền đến vài tiếng gào to. Cái này Mạc Phàm quả nhiên cùng nghe đồn nói tới như vậy. Một điểm đạo lý đều không nói. Săn bắn vương A, dơ, sơ, e, nơ, e, bất đắc dĩ cười cợt. Nam giác cùng ngả giang đồ đứng ở nơi đó. Sững sờ nhìn Mạc Phàm lôi gáy cổ áo vô tan một đường kéo dài tới trước mặt giang dục. Mạc Phàm vừa kéo vừa mắng. Uống ngụm nước ngươi uống nửa giờ. Cần phải buộc ta động thủ. Chính mình thức thời một chút lại đây nai trên mấy cách để bằng hữu ta khôi phục một ít không tốt sao chính ta đi. Chính ta đi. Bô Tan trực tiếp nhận túng. Bô Tan đến hiện tại đều vẫn không có làm rõ cái kia gác ở chính mình đúng quần dưới lành lạnh đồ vật là cái gì. Nhưng một hồi tưởng lại cái kia phân kinh sợ. Chứng nơi vẫn cứ mơ hồ co giật. Chữa khỏi bằng hữu ta. Đi lửa trải bên kia múa cột cho chúng ta. Không phải vậy ngươi ngày hôm nay đừng nghĩ bình yên vô sự. Mạc Phàm đạp Bô Tan một cước, mắng. Chuyện này. Ta đây sẽ múa cột a. Bô Tan nói rằng. Ngươi biết cái gì đến cái đó. Sau đó đối với bạn gái của ta muốn thả càng tôn trọng điểm. Không phải vậy ra tay chắc chắn sẽ không nhẹ như lần này như vậy. Mạc Phàm nói rằng. Nhất định, nhất định. Mạc Phàm phủi một chút đã trở về ngả giang đồ cùng Nam Giác. Thấy hai người vẻ mặt có mấy phần quái dị. Liền nơ hồn vai một cách nói. Trời giá rét địa đông. Hoàn cảnh ác liệt. Nào có nhiều thời gian như vậy với bọn hắn hiểu chi lấy động tình chi lấy lý a. Mạc Phàm giảng đạo lý ta cảm thấy ngươi mới như là một cái pháp hai đời con ông cháu cha. Nam Giác nói rằng. Đúng đúng. Giữa người và người ở chung tại sao có thể như thế hoành hành bá đạo mà. Mọi người đều là cao quý pháp sư. Chuyện gì không thể dùng phương thức hòa bình một điểm để giải quyết. Ta không phải là cùng các ngươi chỉ đùa một chút. Nếu mọi người đều kết minh. Lại tại sao có thể có đạo lý không chỉ hết. Các ngươi người trẻ tuổi tính khí đừng lớn như vậy à. Phía trên thế giới này cường giả nhiều như vậy. Ngày nào đó gặp phải ngươi đánh không lại. Ngươi cũng không thể cũng dùng võ lực để giải quyết vấn đề. Đúng không Bô Tan nói rằng. Mạc Phàm đối với Bô Tan những câu nói này khịt mũi con thường. Đụng tới đánh không lại. Vậy thì hiểu lấy lý làm động tình chi. Thiên hàn địa đóng trời giá rét đất đóng băng. Hoàn cảnh ác liệt mọi người bị vây ở thiên sơn vết tích lối vào không có chính là thời gian. Chữa trị pháp sư xác thực ít. Rất nhiều người đều bị trọng thương. Kết minh đội dự định ở mặt sau lưng núi sơn nghỉ ngơi điều chỉnh một hồi lại tiếp tục đi tới thiên sơn vết tích. Thiên sơn vết tích kỳ thực đang ở trước mắt bọn họ này quần người đã tới chỗ cần đến. Chỉ là muốn bước ra bước kế tiếp càng cần phải đắn đo suy nghĩ. Sau một phen mọi người ngồi xuống giao lưu với nhau ở dọc theo con đường này gặp phải nguy hiểm tình hình càng thêm sợ hãi. Bởi vì mọi người tao ngộ không giống nhau. Mang ý nghĩa bọn họ rất nhiều người có thể sống tới đây đều là thiên sơn thánh linh ở phù hộ bọn họ. Không có gặp được sinh vật càng sợ càng ác độc hơn. Bô Tàn. Các ngươi đội ngũ đến thiên sơn làm cái gì? Sẽ không là thật làm nghiên cứu chứ Mạc Phàm thấy Bô Tàn chính ăn cần trị liệu cho người của đội ngũ khác. Liền ngữ khí ôn hòa rất nhiều. Như bạn cũ một dạng dò hỏi. Kỳ thực Bô Tan loại người này đánh một trận tính cách liền lập tức thành thật, Mạc Phàm không tính chán ghét. Toàn chức Pháp Sư 201 chương 2015 bộ mặt thật thiên sơn vết tích chúng ta kỳ thực cũng chính là làm công cho thần điện Pháp Sư. Là như vậy. Giữa tự do thần điện cùng Dubai Pháp Sư Tháp có một hạng chiến lược hợp tác khá lớn. Dubai Pháp Sư Tháp cần muốn tự do thần điện cung cấp nguyên tố kim cương độ tinh khiết có thể đạt đến gần như hoàn mỹ. Các ngươi cũng biết nguyên tố kim cương là vật tư phi thường hy hữu. Tìm khắp cả toàn bộ Mỹ Châu. Có thể vơ vét đến cũng là chừng ấy. Cái khác quá nửa là rơi vào trên tay những kia hắc thương. Tư nhân. Thế ra. Muốn từ bọn họ trên tay mua lại. giá cả không biết muốn tăng gấp bao nhiêu. Tự do thần điện không muốn bị chém đau, liền ra một phần nhỏ tiền để chúng ta đến Thiên Sơn thu thập nguyên tố kim cương. Khà khà. Vừa nãy ở thiên trì thời điểm, ta liền bắt được một khối. Thiên Sơn thực sự là một cái bảo địa a. Chưa bao giờ được đặt chân trong Thiên Sơn vết tích. Nói vậy càng nhiều đắt giá nguyên tố kim cương như vậy đi. Bô Tan là một cái người thích nói chuyện. Mạc Phàm liền tùy tiện hỏi một câu. Bô Tan liền nói một chuỗi lớn. Nguyên tố kim cương linh lộ ra một bộ cảm thấy hứng thú sáng vẻ. Khà khà. Rất nhiều người đều chỉ biết tinh khiết nguyên tố ma thạch là vật dẫn chủ yếu cung cấp nguồn năng lượng mỗi cái hiện đại thành thị chúng ta. Nhưng lại không biết có một thứ kỳ thực là có thể tiến hành ma năng sung năng cho ma pháp sư. Bô Tan nhìn thấy dáng vẻ hiếu học linh, máy hát không tự chủ được liền mở ra. Nguyên tố kim cương đa dụng với một ít ma pháp trận phi thường tinh vi. Nói thí dụ như trên trận pháp chớp mắt di động phải vô cùng chính xác. Linh nói rằng. Không sai. Tiểu muội muội ngươi hiểu được không ít mà. Thế nhưng ngươi có biết kỳ thực một ít ma pháp không nhất định hoàn toàn muốn từ trong thân thể pháp sư điều ra ma năng mới mẻ nhất đến làm tiêu hao phẩm. Mà là lấy pháp sư vì là môi giới. Làm cho cả đại ma pháp lấy ra khổng lồ tinh khiết ma năng bên trong nguyên tố kim cương. Làm một ví dụ. Đèn pin cầm tay muốn phát sáng. Cần pin cùng đèn pin thiết bị. Pháp sư liền đóng vai một cái dây điện. Năng lượng hoàn toàn do pin đến cung cấp. Nguyên tố kim cương là có thể đưa đến hiệu quả như pin. Bô Tan nói rằng. Ý của ngươi là. Sau đó chúng ta pháp sư ra ngoài ở bên ngoài liền không cần cân nhắc vấn đề ma năng dồi dào hay không dồi dào. Chỉ cần bên người mang theo mấy viên nguyên tố kim cương nam phu bài như vậy. Là có thể vô hạn sử dụng ma pháp. Mạc Phàm nghe xong một cách đại khái. Cùng sử dụng phương thức chính mình lý giải. Có thể hiểu như vậy. Thế nhưng cái này kỹ thuật là không cách nào mở rộng rồi. Bởi vì chỉ có mấy giám người đặc biệt có thể như vậy. Cụ thể là người nào? Khà khà, ta liền không tiện tiết lộ. Bô Tan nói rằng. Nếu có thể mở rộng đúng là một hạng đại phát minh. Ta người này không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ lam lượng cùng bù đắp. Mạc Phàm nói rằng. Một viên nguyên tố kim cương giá cả có thể mua một bộ hải cảnh biệt thự. Trước tiên không nói vấn đề thế nào làm dây điện. Chính là cái giá này đều không phải người bình thường dùng đến. Triệu Mãn Duyên khinh thường nói. Cùng Bô Tan nói chuyện phiếm vài câu sau khi. Bên kia mấy cái dây đầu đàn đã ở mở hội thảo luận phương châm sách lược tiếp theo. Thiên Sơn lập tức liền muốn bắt đầu mùa đông. Bọn họ không thể trì hoãn thời gian quá dài. Trước khi tràng phong sơn tuyết lớn đến một khi bọn họ không có đi ra. Lại nghĩ muốn từ bên trong Thiên Sơn vết tích đi ra liền không biết là sự tình năm nào tháng nào. Thậm chí có thể đi ra hay không đều là một vấn đề. Thiên Sơn tàn khốc. Là liền siêu giai pháp sư đều sẽ không bỏ qua. Bắt đầu mùa đông phong sơn chi tuyết nhất định sẽ đem tất cả ngoại lai khách cho lưu lại. Không phải vậy bầy yêu thú kia thực lực toán là phi thường hùng hậu tại sao muốn liều mạng hạ sơn đây. Những kia bản thân liền là thuộc tính băng cực hàn cổ ưng tại sao muốn tồn lương thực qua mùa đông Thiên Sơn mùa đông. Chân chính ý nghĩa trên yên tĩnh phong sơn tuyết lớn đại khái còn có chừng 10 ngày. Chúng ta ai cũng không muốn ở chỗ này đến Tết đi. Không có ý kiến gì khác nói. Trời vừa sáng chúng ta liền tiến vào Thiên Sơn vết tích. Thiên Sơn vết tích địa thế có thể cho là chúng ta hóa giải mất băng sâm phong thát, không đến nỗi ma năng khô cạn. Săn bắn vương A, dơ, sơ, e, nơ, e, nói rằng. Không có vấn đề, chúng ta kỳ thực cũng muốn mau sớm tiến vào mảnh đất truyền thuyết này. Hình Huy nói rằng, nếu lựa chọn liên minh, hy vọng mọi người liền không cần có ý nghĩ cá thể. Ta biết mọi người đều là có mục đích, có treo giải thưởng, có nhiệm vụ. Nếu lựa chọn thành đoàn liền cùng đi đạt thành, dù sao cũng tốt hơn không hiểu ra sao chết ở trong núi băng. Săn bắn vương A, dơ, sơ, e, nơ, e, nhấn mạnh nói. Trời vừa sáng, pháp sư liên minh liền tiến vào bên trong Thiên Sơn vết tích. hầu như he thảy mọi người theo bản năng cho rằng Thiên Sơn vết tích là một tòa đen kịt, dài dòng, thâm thúy, lạnh lẽo lòng đất vết sách. Có thể thấy chân chính Thiên Sơn vết tích một khắc đó, tất cả mọi người đều bị tình cảnh trước mắt này cho kinh ngạc đến ngây người. Lại như là bước vào đến một thế giới khác. Màu trắng sông băng như một cái áo khoác rộng lớn to lớn bao trùm ở trên chằng chịt chập trùng dãy núi. Liên miên đến vô ngần xa xôi dây thiên tuyến. Ở gần tuyết đến màu trắng. Chỗ cao nham tích lam bạch sắc. Càng xa xôi sơn mạch thúy lam sắc. Cùng với sơn ảnh ở tầm mắt xa nhất thánh lam sắc cùng vòng trời màu xanh thắm dung hợp lại cùng nhau. Này phóng tầm mắt nhìn tới liền như là một vị đại sư dược phủ thần công dùng cả đời tâm huyết điêu khắc ra hùng vĩ tác phẩm điêu khắc tràn ngập cấp độ duy vẻ đẹp rung động nhất chính là. Ở trên bầu trời trên độ cao khác nhau. Phân bố những miếng băng mỏng mây kia như từng khối lùa trôi nổi chậm chậm di động. Miếng băng mỏng vân bé đại khái liền lớn như một sân bóng rổ vậy. Miếng băng mỏng vân lớn hoàn toàn lại như là một cái băng chi lụa mỏng. Che khuất Thiên Sơn cao nhất cao hơn mặt biển lĩnh không bao la. Mảnh trời này rộng bao nhiêu thì nó sông như thế. Ta cuối cùng cũng coi như là rõ ràng cái gì gọi là đồn đại không thể tin. Thiên Sơn này vết tích ở đâu là dáng vẻ bọn họ nói tới. Ta cảm giác mình là bước vào đến một cái băng phù quốc gia. Là ở Thiên Quốc. Không phải trong lòng đất này thật quá mỹ. Nguyên lai đây mới là Thiên Sơn vết tích. Chân chính Thiên Sơn vết tích sông băng đổi chiều. Như mây chi thác nước. Đi ở một ít khu vực băng mỏng vân khá là dày đặc. Ngươi thậm chí sẽ cảm giác trên đỉnh đầu tầng băng kéo dài treo lơ lửng mới là mặt đất. Chính mình là đi ở một cách trong thế giới đảo ngược. Nhiều đồn đại như vậy. Buồn cười chính là dĩ nhiên không có một người nói đúng chân chính dáng vẻ Thiên Sơn vết tích. Không phải là bị hình dung thành địa ngục khắp nơi đóng băng lạnh lẽo thâm thúy. Chính là bị truyền thành u cốc vách núi tuyết bay đầy trời. Trên thực tế bên trong Thiên Sơn vết tích không có tuyết bay đầy trời. Tất cả nhìn qua lại bất động như họa. Dãy núi như kính. Băng vân như lụa. Dưỡng khí mỏng manh. Nhưng không khí cực kỳ thanh tân tươi mát. Không có đáng sợ dữ tợn. Tất cả mọi người ở trước khi đi vào đến Thiên Sơn vết tích đều là mang theo tâm tình như bước vào dược môn quan. Có thể đẩy cửa ra nhìn thấy nhưng là một cách mỹ đến quên tất cả thống khổ. Sợ hãi. Thánh địa bất an nếu như bên trong Thiên Sơn vết tích là nếu như vậy. Ta cảm thấy bị phong sơn chi tuyết vĩnh viễn ở lại chỗ này cũng không tính là chuyện không có cách nào tiếp thu. Tương Thiểu Như đã có chút say mê. Cho ta một mỹ nữ, ta có thể ở đây sáng tạo một cái dân tộc. Triệu Mãn Duyên cảm khái nói. Toàn chức Pháp Sư 201 chương 2016 tổ cổ ưng người là dễ dàng bị mỹ lệ sự vật hấp dẫn. Cũng sẽ nhờ đó thả lỏng cảnh giác. Liền ngay cả mạc phàm cái gì mặt tối đều từng trải qua đi vào nơi này thời điểm. Cả người thần kinh cũng không hiểu ra sao thả lỏng ra. Rõ ràng chỉ là một loại cực hạn hưởng thụ trên thị giác. Nhưng thật giống như bên tai có một vị cao quý ôn nhu nữ thần ăn mặc thánh khiết phân lụa. Ở sùng âm thanh đoan trang cùng ôn nhu ở cùng mình nói bí mật nhỏ trong lòng. Không có ai sẽ không mở rộng cửa lòng đối với cảm giác như vậy. Đáng sợ Thiên Sơn vết tích làm sao sẽ đáng sợ. Ngược lại là trước đó còn chưa có tới đối với nữ thần tỷ tỷ sản sinh những tham lam ý nghĩ. Còn có qua lại sở làm sự tình không tinh khiết khiến người ta tự mình xấu hổ. Rất yên tĩnh. Bên trong Thiên Sơn vết tích không có dã thú gào thét. Cũng không có quái gì kêu gọi. Hết thảy sự vật đều giống như ngủ say. Cất bước ở bên trong băng quốc độ như vậy tiếng bước chân đều là tạp âm. Nói chuyện không tự chủ hạ thấp. Ngữ khí không khỏi nhu hòa. Giữa người và người ở chung đều có thể trở nên càng thêm thân mật. Tiên sư nó. Lớn như vậy địa. Chúng ta đến cùng muốn đi nơi nào tìm Ti Thạch Anh a? Mục Bạch thi thể sợ là muốn ngồi lạnh thấu rồi. Mạc Phàm nhìn mênh mông sông băng. Trong lúc nhất thời không có nửa điểm manh mối. Mấy cái cô gái đều ở cảm thụ như trước nay chưa từng có tỉnh thổ khí tức vậy. Bị Mạc Phàm này một cổ họng gào. Nhất thời cái gì tâm tình đều bị phá hỏng. Đặc biệt là Mục Ninh Tuyết. Nàng là một người người trời sinh băng linh thể chất. Đi tới nơi một cách băng chi thánh địa sẽ có một loại không tên lòng trung thành. Làm sao Mạc Phàm người này là thật đến không có chút nào hiểu được cái gì gọi là tôn kính thiên nhiên. Cái gì gọi là cảm thụ thế giới vẻ đẹp. Các ngươi xem phía trước sông băng cùng băng vân. Làm sao có nghệ thuật cảm anh như vậy. Tất cả đều là một cái lỗ thủng một cái lỗ thủng. Loại này tạo hình nói thật có thể trì hết ta chứng sợ hãi đông đúc. Triệu Mãn Duyên chỉ vào khu vực sông băng vân băng phía trước nói rằng. Phía trước xuất hiện một mảnh khu vực băng vân tương đối thấp. Dãy núi toàn thể hiện ra một loại xu thế hướng lên trên. Mà những kia đổi chiều cùng trôi nổi băng vân lại thoáng chìm xuống dưới. Liền đè ép ra một mảnh đồ sổ thiên động địa mạo trên dưới đều bị băng vây quanh lên. Cùng vừa bắt đầu nhìn thấy liên miên tầng băng không giống chính là. Này sông băng thiên động chu vi băng thể có đông đảo đối xứng xuyên lỗ thủng to nhỏ không đều. Đa số đều là ở mặt trên băng vân. Xa xa nhìn qua như là khối hình tổ ong. Xuyệt phía trước. Săn bắn vương A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Đột nhiên dừng bước. Quay đầu hướng tất cả mọi người làm ra thủ thế tính âm. Mọi người còn ở say mê với mỹ cảnh. Thấy A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Đột nhiên nghiêm túc như thế. Bầu không khí lập tức sốt sắng lên. Tất cả mọi người đứng tại chỗ không dám động. Cũng không dám phát ra âm thanh. Chỉ là dùng cặp con mắt cảnh giác nhìn chăm chú phía trước. Chúng ta thật giống đi tới xào huyệt cực hàn cổ ưng. A, dơ, sơ, e, nơ, e, dùng phi thường thấp âm thanh nói với mọi người nói. Xào huyệt cực hàn cổ ưng không ít người suýt chút nữa kinh hô lên. Những này cực hàn cổ ưng làm sao sẽ ở đại lối đi bộ đặt xào huyệt A. Điều này làm cho bọn họ làm sao kế tục đi về phía trước hẳn là không có vấn đề gì chứ. Chúng ta trước đó đều từ Thiên Sơn chi chỉ đi tới. Bằng vào thực lực của những người chúng ta này. Không nói là đưa chúng nó xếp đến không còn manh giáp. Muốn từ phía dưới này xông qua khẳng định là có thể. Bô Tan nói rằng. Ngươi rất ngây thơ. Linh Linh giọng nói mang vẻ đối với trình độ văn hóa Bô Tan coi rẻ. Phần lớn quần cư yêu ma đều có một loại phân công hình thức. Nói thí dụ như sư quần. Chúng nó ở bên trong một cái bộ tộc mấu sư liền phụ trách bắt giữ con mồi. Công sư chỉ cần chờ các mấu sư đem đồ ăn đến bên mép chính mình là có thể. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là công sư chính là một con loại sư. Thời điểm toàn bộ sư quần chịu đến những sinh vật khác hoặc là cái khác sư quần uy hiếp. Công sư sẽ đứng ra giết chết đồ vật uy hiếp đến chúng nó. Lấy này bảo vệ quần thể. Linh Linh ở lúc nói chuyện. Săn bắn vương A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Cũng quay lại. Một bộ dáng dấp rất chăm chú. Tiểu cô nương. Ý của ngươi là. Trước đó ở thiên trì tập kích chúng ta toàn bộ đều chỉ là mấu ưng. Mà công ưng thực lực càng mạnh hơn vì thực đều là ở bên trong xào huyệt. Chống đỡ ngoại địch cùng kẻ xâm lấn A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Do hỏi. Ưng tộc nói. Hùng ưng càng mạnh hơn. Chính các ngươi nhìn một chút vài con chỗ cao tuần tra. Có phải là cùng chúng ta trước đó gặp phải có chút không giống nhau lắm. Linh Linh chỉ vào những kia hang Thủy Vân băng nói rằng. Mọi người nhìn tới. Từ quan sát kỹ. Vẫn đúng là như Linh Linh nói tới như vậy. Những hùng ưng xoay quanh tuần tra kia nắm giữ phi thường tuấn giật hung bảo ưng quan màu. Hiện ra một loại ánh sáng lộng lẫy giống như hiện ra diệu dương ánh mặt trời chói mắt. Thể hình trên. Hùng ưng cánh cùng không xương rõ ràng cường tráng rất nhiều so với trước đó cực hàn cổ ưng. Liền ngay cả cái kia ưng trảo đều lộ ra cảm giác mạnh mẽ không gì không xuyên thủng. Thiên trì những cực hàn cổ ưng kia cùng nơi này so ra đều xem như là khéo léo nhanh nhẹn. Ta thiên. Chúng ta thật sự muốn từ nơi này đi xuyên qua sao? Không có đường khác Bô Tan đã có chút thừa không chịu được đả kích như vậy. Ở biết tình huống thật sau chúng các pháp sư tâm cũng nguội. Mấu cực hàn cổ ưng cũng làm cho bọn họ sứt đầu mẻ chán. Huống chi nơi này có càng nhiều càng mạnh mẽ hơn hùng ưng. đừng quên ở xào huyệt phủ cận nói, những kia ưng chủ, ưng hậu, ưng vương trên căn bản cũng sẽ xuất hiện. A, sơ, sơ, e, nơ, e, bồi thêm một câu. Cầu ngươi đừng nói. Ta liền đường cũ tùy tiện tìm một điểm tảng đá khá là đáng giá trở lại báo cáo kết quả được rồi. Địa phương rủi quái này ta cũng không tiếp tục muốn nhiều đi thêm một bước. Bô Tan nói rằng. Rồi sẽ có biện pháp. Mọi người một mảnh trầm mặc, cũng không tự chủ được lui về phía sau một chút, miễn cho bị những hùng ưng chỗ cao tuần tra phát hiện ra. Mạc Phàm, cực hàn cổ ưng ấu chứng là cần ập ở trong hoàn cảnh cực hàn cực ám. Loại kia hoàn cảnh cũng là địa phương Ti Thạch Anh khả năng thai nghén nhất. Vì lẽ đó ta giác được các ngươi muốn tìm đồ vật kỳ thực rất rõ ràng đơn giản. Nam giác quay đầu lại nói với Mạc Phàm. Nhưng ta nghe tới thế nào cảm giác không có chút nào đơn giản, ta tuy rằng ít đọc sách. Nhưng ngươi cũng không muốn cho rằng ta không hiểu sinh vật tập tính a. Mặc dù là yêu ma chúng nó cũng mang chứng chính mình a. Còn ai nhìn ra còn trọng yếu hơn mình mệnh. Đặc biệt là đẻ trứng tổ. 100% có siêu cường ưng chủ ở bảo vệ. Ngươi nói cho ta Ti Thạch Anh ở chỗ nhân ra đẻ trứng, Mạc Phàm nói rằng. Ta chỉ nói là có thể có. Ti Thạch Anh thai nghén điều kiện phi thường hà khắc. Nếu như chỗ cực hàn cổ ưng đẻ trứng nếu như không có, các ngươi khả năng đến nơi càng sâu. Nam giác nói rằng. Ngươi cũng đừng bù đao. Mạc Phàm vẻ mặt đưa đám. Hiện tại Mạc Phàm tâm cũng tràn đầy bị thương lỗ thủng như những tổ ưng kia. Hống hống hống chính đau đầu xử lý như thế nào tình huống trước mắt thì. Xa xa dưới băng vân thiên quật bỗng nhiên truyền ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức ấp. Cái kia hùng hậu thanh âm chiến dĩ nhiên để những kia mấy trăm năm sông băng trên dãy núi phủ cận trực tiếp gãy vỡ bong xuống. Nhìn qua như là cả tòa sơn dày đặc nham thạch tầng ngoài bóc ra từng mảng. Sợ đến hết thảy các pháp sư vội vàng rời xa những núi bóc ra này, lỗ tai đau quá thật mạnh. Hống lực toàn chức pháp sư 201 chương 2017 là quân đội bạn. Mạc Phàm ánh mắt nhìn tới địa phương khởi nguồn tiếng gào. Đột nhiên phát hiện một con tuấn ngạo sinh vật cả người lóng lánh hào hoa phú quý bạch quang đứng ở trên đỉnh núi băng cao nhất. Nó một thân lông trắng nõn mà lại thon dài tùy ý tung bay ở bên trong gió lạnh gào thét. Theo nó lại một tiếng rít gào rung trời động địa sông lên mây xanh. Cảm giác tất cả sinh vật đều sẽ bị nó đạp ở dưới chân. Toàn thân bạch ma hổ, cái tên này huyết thống là tương đối thuần A. Mạc Phàm hít sâu vào một hơi. Trước đó ở núi cao tầng gặp phải thiên sơn ma hổ trên người chúng nó chỉ có điều có một ít bạch hổ vằn. Dấu vết mà thôi. Nhưng con này ma hổ nhưng hoàn toàn tuyết bạch sắc. Này khắp cả người thuần sắc bộ lông lộ ra một loại không nói ra được uy phong quý khí. Mà thân thể cường tráng cực kỳ, nhìn qua nó tràn ngập cực hạn sức mạnh. Giá tính thiên tích bạch hổ. Cái tên này sợ là một con hậu duệ chân chính thánh hổ. Linh linh ánh mắt thiểm sáng lên. Dường như phát hiện cái gì hy hữu đồ vật. Thiên sơn vết tích chính là thiên sơn vết tích ạ. Khó gặp thiên tích bạch hổ đều có thể tận mắt nhìn. Nam giác bắt đầu cảm thán lên. Linh linh, thiên tích bạch hổ cùng thiên sơn thánh hổ lại có quan hệ gì? Cùng đồ đằng chúng ta muốn tìm đây tổ tiên của thiên sơn ma hổ. Cái chủng tộc mạnh mẽ này chính là đồ đằng thánh thú. Ma hổ loại sinh vật này thật giống coi trọng nhất chính là huyết thống. Bây giờ trong truyền thuyết vẫn nhắc tới thiên sơn thánh hổ sẽ ban tặng nhân loại đặc thù tán dương, hẳn là chính là một trong thánh thú đồ đằng chúng ta muốn tìm. Tương tự với huyền xà, bá hạ, thần lục những này. Bất quá theo ghi chép thực lực thiên sơn thánh hổ hẳn là ở phần lớn cổ lão đồ đằng cách xa bên trên. Là tương đương tồn tại tiếp cận đế vương cấp. Linh linh nói rằng. Thiên sơn thánh hổ là mạnh nhất tứ đại đồ đằng thánh thú sao? Triệu Mãn Duyên hỏi. Không phải. Tương thiểu như nhưng phi thường khẳng định lắc lắc đầu. Mở miệng nói rằng. Thiên sơn thánh hổ hẳn là cũng chỉ là tử đồ đằng của tứ đại thánh đồ đằng. Cùng nó tương quan Côn Luân tổ hổ. Giữa bọn họ quan hệ hẳn là tương tự huyền xà. Bá hạ. Vậy bây giờ cái tên này đây? Mạc Phàm vội vàng hỏi. Hẳn là so với thiên sơn thánh hổ thấp hơn một bậc huyết thống. Coi như là nhìn tròm dâu nó như vậy liền biết là một cái bạch hổ ở bên trong thiên sơn vết tích tu luyện hơn trăm năm mạnh mẽ. Cũng không biết vì sao lại đột nhiên xuất hiện phủ cận ở xào huyệt cực hàn cổ ưng. Con thiên tích bạch hổ vô cùng cường đại này là rít gào về phía xào huyệt cực hàn cổ ưng. Cái kia tiếng gào để mấy khối rõ ràng càng bạc nhược ưng xào cũng thủy băng vân trực tiếp từ không trung sụt rơi xuống. Còn ở thời điểm phía xa phóng tầm mắt tới, cho rằng cái kia ưng xào băng vân bên trong đại khái chỉ nghỉ lại cái mười mấy con cực hàn cổ ưng. Nhưng trong quá trình nhìn thấy băng vân rơi xuống những kia cực hàn cổ ưng như đàn ông vò vẽ bị quấy nhiễu vậy trào ra sau, chúng các pháp sư đều hít vào một ngụm khí lạnh liền nhìn qua vẫn tính khá là nhỏ ưng xào băng vân như vậy bên trong dĩ nhiên có hơn trăm đầu cực hàn cổ ưng. Như vậy bên trong mấy khối cực lớn đến có chút che kín bầu trời ưng xào băng vân khác lại sẽ có bao nhiêu cực hàn cổ ưng, tuy rằng không trọn vẹn đều là thống lĩnh cấp sinh vật. Cũng không biết tại sao những áp điểu này sức chiến đấu đặc biệt mạnh mẽ. Những cấp trung các pháp sư bên trong đội lính đánh thuê kia ở trước mặt cực hàn cổ ưng đều giết như con gà con vậy. Chúng nó thật sống hướng về phía đầu kia thiên tích bạch hổ đi tới. Linh Linh nói rằng, cực hàn cổ ưng xào huyệt bị đánh rơi xuống sau, gây nên bọn nó tức giận. Thành đàn cực hàn cổ ưng nhào tới thiên tích bạch hổ vị trí tòa núi băng kia. Trong khoảnh khắc băng vân thiên quật dưới hình thành một mảnh vòng xoáy lông chim màu xám đậm hiện ra kim loại quang, bao phủ ở phía trên thiên tích bạch hổ. Thiên tích bạch hổ cũng không có ở chỗ này bồi hồi, nó bắt đầu chạy trốn theo những sông băng sơn mạch chập trùng không bằng kia. Thật sống là cố ý muốn bị cực hàn cổ ưng môn nhìn thấy. Thiên tích bạch hổ chạy trốn ở những kia lưng núi, trên đỉnh ngọn núi, đỉnh núi trên. Bảo đảm bóng người của chính mình luôn có thể bị trên đỉnh đầu cực hàn cổ ưng cho nhìn kỹ. Thiên tích bạch hổ tốc độ tương đối nhanh, nhảy lên năng lực càng là khuyết đại. Hai đỉnh ngọn núi cách xa nhau mấy trăm mét, thiên tích bạch hổ cũng có thể hoàn thành nhảy lên. Không bao lâu thiên tích bạch hổ liền biến mất ở nơi sâu xa trùng điệp sông băng dãy núi. Mà cực hàn cổ ưng môn càng là đối với thiên tích bạch hổ gan to bằng trời đuổi tận cùng không buông. Càng bay càng xa. Thiên tích bạch hổ này sợ là quân đội bạn ồ, giúp chúng ta dẫn đi nhiều cực hàn cổ ưng như vậy. Triệu Mãn Duyên cao hứng nói. Vậy chúng ta thừa lúc hiện tại mau mau xuyên qua băng vân thiên quật, xuyên qua xảo huyệt chúng nó đi. Đến xem vị kia săn bắn vương ý tứ. Săn bắn vương A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Do dự. Thiên tích bạch hổ xác thực hấp dẫn đi rồi lượng lớn cực hàn cổ ưng. Có thể nơi đó trung quy là xào huyệt. Bên trong còn có bao nhiêu cực hàn cổ ưng rất khó làm ra phán đoán. Nguy hiểm hệ số vẫn là rất lớn. Chuyện này với chúng ta tới nói là một cơ hội tốt. Nếu như vào lúc này đều không mau mau tiến lên nói, chúng ta e sợ chỉ có dẹp đường hồi phủ. Hình Huy có chút nôn nóng nói rằng. Hình Huy là đại biểu mục thị trước tới nơi này. Cùng đến đây mục thị thành viên tử thương nặng nề. Giả như hắn Hình Huy lại không mang về điểm bảo vật để mục thị hành động, hắn không chỉ có không có cách nào tiến vào mục thị hạt nhân, còn khả năng bị trục xuất đến một ít chỗ thật xa. Đúng đấy, chúng ta đều là làm tốt chịu chết chuẩn bị. Vậy thì đi thôi. Thực lực cực hàn cổ ưng mọi người là từng trải qua. Tin tưởng chúng ta bất luận cách nào đoàn thể đơn độc bước vào đi đều là cửu tử nhất sinh. Vì lẽ đó ta hy vọng mọi người nhất định phải đoàn kết nhất trí. Toàn quân bị diệt cuộc diện ai cũng không muốn nhìn thấy. Săn bắn vương A, sơ, sơ, e, nơ, e, ngữ khí nghiêm nghị nói. Yên tâm săn bắn vương, mọi người xem như là một cái thừng châu chấu. Xuất phát xuất phát. Thiên tích bạch hổ xuất hiện cho mọi người giảm bớt áp lực thật lớn. Liên minh đội ngũ theo băng vân thiên quật một cái sông băng trường khe cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên. Này điều sông băng trường khe có thể hơi hơi tách ra cực hàn cổ ưng môn trên không nhìn xuống. Nếu như trên đỉnh đầu không có sinh vật cấp bậc phi thường cao, có thể có khả năng dưới tình huống không kinh động chúng nó thuận lợi đi xuyên qua. Thấy hay không, là băng hệ nguyên tinh còn có hồn cấp băng loại mảnh vỡ, khảm nạm rất nhiều. ưng xào mặt trên thật giống có băng trúc kim cương, ta thiên, ta trái tim nhỏ sắp không chịu được. Bô Tan phát sinh ngột ngạt chính mình âm thanh. Vừa sợ sệt bị cực hàn cổ ưng quần phát hiện ra. Rồi lại hận không thể bò đến chỗ cao. Đem những bảo vật sáng lên lấp lóa kia cho khu hạ xuống. Bọn họ những người này đều xem như là vào Nam ra Bắc từng va chạm xã hội. Nhưng bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ hồn cấp những tư nguyên này lại sẽ giống như tiểu đá cuội không đáng giá tiền nhất phô ở mặt trên băng vân. Mạc Phàm là một cái người rất cần tiền, chinh lệch giữa cây cỏ pháp sư cùng pháp hai đời là rất lớn. Mạc Phàm trên tay hết thảy tiền trên căn bản đều dùng đến tăng lên tu vi chính mình. Năng lực cường hóa. Ma cụ cái gì hoàn toàn không thể nào có thừa tiền đi mua. Nhưng quốc phủ đội đám gia hỏa này bao quát Triệu Mãn Duyên ở bên trong. Người nào không phải ăn mặc một bộ đầy đủ cực phẩm ma cụ a.